Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 261. Khác nghề như cách núi. Đường Phong trong lòng thoải mái, nghĩ thầm may mà đáp ứng tổng quản để cho ông ta phát người đi cùng. Nếu không, dựa vào mình mà đi tìm thì không biết phải mất bao lâu. Hiện tại là lão biết rõ cái vị trí chỗ kia thì đoán chừng một ngày là có thể tới đó. Dù sao thì 30 dặm cũng không tính là xa. Tiểu huynh đệ, là lão sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Người muốn đi chỗ vô cùng hung hiểm này thì nghe ta nói. Nếu hiện tại chúng ta quay trở về vẫn còn kịp. Một khi đi vào khu hải vực đó thì không ai có thể sống sót trở về. Ta chỉ muốn mọi người đưa ta đến vùng phụ cận, sau đó chỉ phương vị đại khái cho ta, còn chuyện còn lại cứ để ta xử lý. Là lão nhìn Đường Phong thật sâu một cái, âm thầm thở dài. Muốn khuyên Đường Phong không nên đi, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ đành gật đầu nói. Người đã nói như vậy, ta đây sẽ đem ngươi đến khu vực phụ cận. Thế nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện... Màng chấp sự biết chuyện này nguy hiểm cho nên sẽ không trách các ngươi đâu. Đường Phong nói tiếp. Được, là lão gật đầu. Có lời này của ngươi thì ta yên tâm. Đường Phong nói tạ ơn rồi xoay người đi lên boong thuyền, khoanh chân ngồi xuống. Cũng không tu luyện mà chẳng qua chỉ nhắm mắt để cảm thụ sự rộng lớn của biển cả vô số, tinh khí quay chung quanh. Hắn muốn dụng tâm cảm nhận những loại linh khí khác nhau. Thuyền đi trên biển suốt một ngày một đêm. Rồi từ từ chậm lại cho đến dừng hẳn. Khoảng cách 30 dặm, theo lý mà nói thì không cần thời gian lâu như vậy. Nhưng đi trên biển dù sao cũng không thể so với đi trên bờ. Thuyền ngược gió mà đi, tốc độ vốn rất chậm, lại còn phải né qua những vòng nước xoáy nguy hiểm, cho nên tất nhiên phải mất nhiều thời gian. Một đường đi tới, Đường Phong vẫn ngồi trên boong thuyền không nhúc nhích, cả người giống như dung nhập vào bên trong đám linh khí hỗn loạn. Tâm thần hắn tiến vào trạng thái trống vắng. Mặc dù không vận chuyển vô thường quyết, nhưng bí quyết vẫn làm cho linh khí chèn trúc đi vào trong người Đường Phong. Đây là một hiện tượng kỳ lạ, Đường Phong không giải thích được, cũng không có thời gian để hỏi Linh Kiếp Nhân. Lúc thuyền dừng lại thì kinh động đến Đường Phong. Hắn chậm rãi mở mắt, đứng thẳng người, ngắm nhìn. Đập vào mắt hắn là mặt biển rộng mênh mông vô bờ, to lớn vô cùng. Và đẹp không sao tả xiết. Là lão từ từ đi tới, đứng bên cạnh Đường Phong, vừa nhìn lại vừa giơ tay lên chỉ về một phía. Đi theo hướng này đến phía trước 5 dặm thì chính là địa phương mà ngươi muốn tới. Phạm vi 10 dặm không có bất kỳ sinh vật sống nào. Đường Phong nhìn theo hướng của ông ta chỉ dẫn, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. So với các hải vực khác, thoạt nhìn cũng không có gì bất đồng. Nơi này đã tới gần phạm vi mà ngươi muốn đến, là lão đầu nhìn một chút. Cũng không biết chỗ đó rốt cuộc có vật gì, mỗi lần tiến vào đều có cảm giác say khướt. Người xem, những huynh đệ này không hề uống rượu, nhưng lại không khác gì những người say. Là lão nói rất đúng, trên thuyền có mấy người mặt đã đỏ hồng, y như vừa uống rất nhiều rượu. Bất quá phần lớn những người này đều rất khỏe, bởi vì nơi này cũng không tính là tiến vào phạm vi tử địa. Chẳng qua là hơi chút ảnh hưởng túy ngư thảo mà thôi. Từ giờ hết thảy đều phải dựa vào một mình ngươi. Là lão vỗ vai của Đường Phong mà nói. Tiểu huynh đệ, một ngày một đêm người chưa ăn cơm, ăn cho no bụng rồi lát nữa đi làm việc. Được, Đường Phong gật đầu. Thức ăn trên thuyền cũng không ngon miệng, nhưng để đảm bảo cho mình có đầy đủ thể lực, Đường Phong cũng cố ăn một chút. Lúc Đường Phong ăn cơm thì La lão ở ngồi một bên hút thuốc phiện. Bực tức nói, Màng chấp sự cũng thật là, muốn cái gì sao không tự mình đi, lại phái một đứa nhỏ có mười mấy tuổi đi cơ chứ. Đường Phong cười với ông ta, đây cũng là một loại khảo nghiệm, tiến vào trong ô long bảo, không thể coi mình ít tuổi mà xem nhẹ. Có đảm lực, khó trách có thể khiến Màng chấp sự xem trọng ngươi. Là lão dập cái đầu tẩu thúc viện, rũ ra khói bụi, rồi chỉ về phương hướng khác. Nhìn kia, cách nơi này không xa có một cái đảo nhỏ, thuyền của chúng ta sẽ tạm thời ngưng ở đó. Bất kể ngươi có làm xong việc hay không, thì trước khi trời tối phải trở về hòn đảo đó. Bằng không, đợi sau khi trời tối, người có thể sẽ không tìm được đường về. Cái đảo nhỏ kia, Đường Phong cũng từng thấy qua, diện tích không lớn, trên đảo cũng trống rỗng, chỉ có mấy cây linh tinh sinh trưởng, chỉ là một hòn đất nổi trên mặt biển mà thôi. Bởi thuyền không thể dừng ở trên biển, dù sao trên biển cũng trống rỗng, không có vật nào giữ lại. Nếu dừng lại thì không biết sẽ trôi tới nơi nào, cho nên chỉ có thể dừng ở hòn đảo kia. Được, ta biết. Đường Phong gật đầu. Giờ phút này mặt trời lên rất cao, lão thiên gia cũng cho chút mặt mũi nên khí trời rất tốt. Sau khi ăn cơm xong, là lão để cho mấy người thả xuống một chiếc xuồng. Đường Phong theo dây thừng leo xuống thuyền. Vừa đứng ở trên thuyền thì không ngờ thuyền lại lung lay. Đường Phong vội vàng vận cương khí, đem một thân lực đạo quán chú xuống chân, ổn định thân hình lại. Là lão ở phía trên thấy vậy thì trong lòng run sợ hô lớn. Như thế nào? Không có chuyện gì. Đường Phong ra mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên hắn điều khiển một chiếc thuyền. Vừa rồi trên thuyền lớn mặc dù có chút lay động, nhưng dù sao nó cũng là thuyền lớn, mình không thể nào cảm giác được. Hiện tại vừa lên con thuyền nhỏ này thì tính ổn định đã kém đi rất nhiều. Cũng may Đường Phong tư chất cùng ngộ tính không kém, chỉ cần giữ vững thăng bằng của mình, cùng với thuyền đi tới phía trước cũng không quá khó khăn. Người có biết bơi hay không? Có cần ta đem ngươi cái túi thở? Là lão không yên lòng hỏi một câu. Không cần, Đường Phong khoát tay áo, ngồi xuống một bên, từ trên cái thuyền nhỏ cầm lên mái chèo, dùng lực chèo đi. Là lão cùng một đám đệ tử Ô Long Bảo đứng trên boong thuyền, nhìn Đường Phong. Mọi người vừa buồn cười lại vừa lo lắng, bởi vì Đường Phong chèo thuyền rất chi kỳ lạ. Là lão dở khóc dở cười nói, như vậy mà còn muốn một mình ra biển, người trẻ tuổi bây giờ gan cũng lớn quá đi. Thật lâu sau, mọi người trên thuyền cảm thấy rất buồn cười nhưng ngại thân phận của Đường Phong, cho nên không dám cười thành tiếng, chỉ có thể dùng sức nghẹn lại để sắc mặt đỏ bừng, bả vai họ không ngừng run rẩy. Bởi vì Đường Phong chèo một hồi lại đảo quanh một chỗ, không tiến được bao xa. Những người đứng đây đều là người đã lăn lộn trên biển cả, tùy tiện lấy ra một người cũng làm tốt hơn Đường Phong cả ngàn vạn lần. Mọi người trên mặt tràn đầy nụ cười, nhả giọng nói. Đây chính là Đường Môn đã giết người Ô Long Bảo sao? Sao ta thấy hắn như thế nào vậy chứ? Một người nói tiếp. Ta không cần dùng mái chèo, dùng đầu ngón tay cũng còn chèo tốt hơn hắn. Là lão ở một bên oán hận chừng mắt nhìn bọn họ, mở miệng nói. Người có sở trường thì tất nhiên sẽ có sở đoản. Các người chỉ có thể dựa vào biển rộng để kiếm chén cơm, có tư cách gì mà cười nhạo người khác. Mọi việc đều phải có lần đầu tiên. Khiển trách xong, là lão lại đổi hô xuống dưới. Tiểu huynh đệ, người cứ khua tay múa chân như vậy thì vĩnh viễn sẽ không ra xa được đâu. Ngươi phải hạ mái chèo xuống bên trái, tận lực ấn sâu xuống, như vậy mới có lực đi tới. Giờ phút này Đường Phong mắc cỡ đỏ bừng mặt. Hắn giết người phải lấy đơn vị ngàn mà tính. Bên ngoài nghe tiếng huyết ma đã sợ mất mật, nhưng giờ phút này cũng không khỏi nhịn được sự ngại ngùng lúng túng. Giết người và chèo thuyền là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chả có một chút điểm nào giống nhau cả. Vốn Đường Phong cho rằng điều khiển chiếc thuyền nhỏ này sẽ rất đơn giản, không nghĩ tới là phải có cách riêng của nó. Được là lão chỉ điểm, Đường Phong thử thay đổi, hạ mái chèo xuống. Quả nhiên, thuyền nhỏ nhẹ nhàng đi về phía trước. Được hai ba cái, Đường Phong liền cảm giác được càng ngày càng thuần thục. Thuyền nhỏ cũng dần dần di chuyển ổn định hơn. Mệt chết ta! Đường Phong chỉ cảm thấy kiếp này không có chuyện nào khiến hắn mất mặt như chuyện này cả, khiến cho hắn ngay cả ý niệm giết người diệt khẩu cũng nổi lên. Sau lưng là lão lại hô lớn. Tiểu huynh đệ, nhầm đường rồi, ngươi phải đi về phía bên phải. Đường Phong thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Linh Khiếp Nhan ở bên trong Bất Phôi Giáp thì không nhịn được mà cười lên ha hả, vừa cười vừa nói. Phong ca ca, thì ra ngươi cũng có thời điểm ngốc nghếch như vậy. Ta tưởng rằng không có việc gì làm khó được ngươi chứ. Hừ, khác nghề như cách núi. Đường Phong trong lòng thở dài một tiếng, muốn giết người thật là đơn giản, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với thuyền bè, có thể có được trình độ này thì không hề dễ dàng. Điều chỉnh thử nghiệm nhiều lần, Đường Phong điều chỉnh đúng hướng đi, về phía tử địa trong truyền thuyết. Sau lưng là lão lo lắng nhìn Đường Phong, lẩm bẩm. Hắn như vậy, có thể quay về không cũng là một vấn đề. Quá mạo hiểm. Mặc dù lo lắng nhưng là lão cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ phụ trách đưa Đường Phong tới đây, sau đó lại đưa về là xong. Việc còn lại thì cũng không phải là hắn có thể quan tâm tới. Từ địa này, một thuyền một người căn bản vào ra không được. Là lão cũng không nghĩ thông, Đường Môn tiểu tử này sao lại ngăn cản được không bị say. Bất đắc dĩ thở dài, là lão liền nói, đừng nhìn nữa, mau đưa thuyền về phía hải đảo mau. Lúc này thì Đường Phong đã cách thuyền lớn khoảng trăm trượng, nghe thanh âm phía sau truyền đến, hắn quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy chiếc thuyền lớn đã quay lại tiến về hòn đảo nhỏ. Ngộ tính của hắn rất cao, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm tốt được. Mặc dù lúc đầu Đường Phong rối loạn trông rất buồn cười, nhưng dần dần hắn cũng có thể lái, điều khiển tốt chiếc thuyền nhỏ của mình. Thân thể lắc lư theo chiếc thuyền, cả người và thuyền gắn bó như nhau một thể, hoàn toàn không cảm thấy dao động gì. Cúi đầu nhìn về phía dưới, nước biển xanh thẳm như một viễn cổ hung thú trải dài trên mặt biển, khiến cho Đường Phong không kìm lòng sinh ra cảm giác vô lực nhỏ bé. Lực lượng của một người trước biển cả mênh mông, trước mặt quả thực nhỏ bé, khiến Đường Phong không kìm được mà sinh ra cảm giác kính sợ. Kính sợ kỳ công của thiên nhiên. Đi thêm được vài dặm, Đường Phong đã hoàn toàn thuần thục điều khiển thuyền, so với những người chuyên nghiệp không khác gì. Dĩ nhiên, chỉ trong thời tiết nắng ấm, mặt biển yên tĩnh, chứ nếu gặp phải tình huống sóng to gió lớn, sóng biển dâng trào, thì Đường Phong khẳng định sẽ lại luống cuống tay chân. Bất quá đến nơi này, Đường Phong đã có thể cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán trong không khí, rất giống với mùi rượu, bất quá hơi cay hơn một chút. Thời điểm ở trên thuyền bên kia, dược hiệu của túy ngư thảo mặc dù có chút tác dụng, nhưng lại không khiến cho người ta nhận thấy gì. Hơn nữa, chung quanh đảo có một chút cá, đảo tuyết bụng trắng nổi, lơ lửng. Đây hẳn là hải ngư không cẩn thận xông vào chốn này, không thể chạy đi được. Chút băn khoăn trong lòng của Đường Phong rốt cuộc cũng biến mất. Lúc trước nghe tin đồn về hải vực cũng chỉ có thể chứng minh túy ngư thảo từng tồn tại nơi này, không bảo đảm bây giờ vẫn còn. Thế nhưng khi thấy ở trong không khí tỏa ra mùi rượu cùng những con cá chết nổi lênh bềnh, Đường Phong đã hoàn toàn xác nhận túy ngư thảo chính là ở phụ cận. Càng đi tới trước thì mùi rượu trong không khí càng nồng nặc, phảng phất như có người đang một lượng lớn rượu đã đổ xuống biển. Hơn nữa số lượng cá chết càng ngày càng nhiều. Điều này nói lên khoảng cách đến túy ngư thảo càng ngày càng gần. Cũng chỉ có tiến tới gần nó thì mùi vị mới càng thêm nồng nặc. Mất hết hơi 2 canh giờ, Đường Phong mới dạo hết một lượt mặt biển chung quanh, rẽ chiếc thuyền nhỏ tới một nơi có hơi rượu nồng nặc bốc lên. Nơi đây có lẽ chính là chỗ mà túy ngư thảo sinh trưởng. Hơn nữa, với thể chất hiện tại của Đường Phong mà cũng không cách nào ngăn cản được dược tính của túy ngư thảo, cả người có chút cảm giác lâng lâng, hai mắt hắn thỉnh thoảng lại mông lung lờ đờ một chút. Chẳng qua cũng may là khi trước ở Thiên Tú đã uống không ít dược tiểu, khiến cho hắn có sức đề kháng tương đối cao với phần lớn độc tố trên đời. Nếu không, căn bản còn chưa tới được đây thì đã bất tỉnh nhân sự. Hiện giờ mặc dù có chút ảnh hưởng, thế nhưng cũng không đến nỗi nào, cũng không gây ra trở ngại cho hành động của hắn. Cúi đầu nhìn xuống mặt nước trong xanh, những nơi tầm mắt có thể nhìn thấy được lại không thấy có bất kỳ thứ gì, cũng không tài nào nhìn tới được đáy. Chỉ thấy nước biển một màu xanh thăm thẳm, tận cùng là một mảng tối om đến rợn người. Hít sâu một hơi, Đường Phong chậm rãi đứng thẳng dậy. Nếu như túy ngư thảo sống ở tận dưới đáy biển này, vậy thì hắn nhất định phải lặn xuống dưới một phen thì mới có thể hái được nó. Trước khi tới đây, Đường Phong cũng đang nghĩ đến khả năng này, hiện tại tự nhiên liền biết phải làm như thế nào. Cởi ít hết y phục trên người xuống, chỉ còn chừa lại một cái nội khố cùng với bất phôi giáp trên người. Đường Phong khởi động gân cốt một chút, sau đó nhẹ nhàng tung người nhảy xuống, lao vào trong biển rộng. Nước biển lạnh ngắt như băng trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể. Một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái dâng lên khiến thần trí của hắn tỉnh táo ra không ít. Điều chỉnh phương hướng một chút, Đường Phong một đường bơi thẳng xuống phía dưới. Chủ nhân thân thể này thì không biết bơi, thế nhưng kiếp trước Đường Phong lại là cái gì cơ chứ? Bơi lặn chính là một trong những kỹ năng sống căn bản quan trọng nhất. Một khi biết rồi thì muốn quên cũng khó. Cho dù Đường Phong chưa bao giờ bơi ở biển, nhưng so với kiếp trước thì kiếp này đúng là một thân cương khí tinh thuần. Hơn nữa lại tài cao gan lớn, còn có cả đòn sát thủ hộ thân, nên tất nhiên sẽ không ngán ngẩm gì biển cả mênh mông này. Sau khi nhảy xuống biển, hai tay cùng hai chân Đường Phong hoạt động với một góc độ lạ thường. Rốt cuộc thì lợi ích sau một thân thể mạnh mẽ đem lại cũng có chỗ dùng tới. Tần suất cùng góc độ dao động chân tay khi bơi của người bình thường không tài nào so sánh được với Đường Phong. Mượn lực đạo dao động khiến nước biển giống như lướt qua bên người, Đường Phong uyển chuyển giống như một con cá nhằm thẳng phía dưới đáy mà bơi. Càng xuống sâu thì áp lực tác động lên thân thể càng lớn, nước biển càng lúc càng lạnh thấu xương, khiến cho Đường Phong lúc này trong trạng thái gần như là lõa thể, không hề cảm thấy như bị nhốt trong hầm băng. Nước biển lạnh ngắt, cảm giác lạnh lẽo giống như một chuôi dao sắc bén lướt qua thân thể, gây ra từng cơn đau nhói. Đường Phong vội vàng vận khởi vô thường quyết để cho cương khí vận chuyển trong người mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tiếp tục lặn xuống khoảng cách hơn 10 trượng, trong tầm mắt chỉ còn là một màu tối đen của nước, bốn phía không nhìn ra một thứ gì. Hơn nữa cũng bởi vì áp lực khổng lồ mà nước biển mang lại, tốc độ của Đường Phong rốt cuộc trở nên chậm chạp, không còn lưu loát được như lúc ban đầu. Mỗi lần xuống sâu hơn một chút thì liền cảm thấy được quanh mình như có một bức tường vô hình đè nén lại. Từ bốn phương tám hướng siết chặt lấy cơ thể, giống như muốn ép toàn bộ máu bên trong cơ thể hắn ra hết bên ngoài vậy. Lồng ngực cũng bị ép đến khá khó chịu. Đường Phong nhíu mắt nhìn xuống dưới, nhưng vô luận nhìn kỹ tới mức nào cũng chẳng thấy được cái gì. Dáng lặn xuống thêm vài chục trượng, rốt cuộc Đường Phong cũng phải bỏ cuộc. Lặn một hơi tới lúc này, nếu như không trồi lên lại, hắn nhất định sẽ không thể chịu nổi. Bất đắc dĩ, Đường Phong chỉ có thể khéo léo thay đổi phương hướng, bơi nhanh lên trên mặt nước. Phải một lát sau thì một cái đầu mới chợt hiện ra trên mặt biển. Đường Phong đưa tay vuốt sạch nước biển trên mặt, thở hổn hển từng ngụm lớn, rồi lại quay đầu nhìn ra xung quanh. Chiếc thuyền nhỏ vẫn ở cách đó không xa. Bơi lại cạnh chiếc thuyền, hai tay Đường Phong khẽ chống, vững vàng leo lên. Lại chùi người thành hình chữ đại, nằm thẳng đơ trên chiếc thuyền nhỏ, không ngừng thở dốc. Thở dốc một chập lại ngồi dậy, vận vô thường quyết mấy chục chu thiên, nhiệt độ thân thể cuối cùng mới trở lại bình thường. Hắn quả thực vẫn còn quá sơ sót, cho dù biết chắc ra biển là để tìm kiếm túy ngư thảo, nhưng hắn không hề nghĩ tới túy ngư thảo lại sinh trưởng ở sâu dưới nước như vậy. Hơn nữa nước biển tối đen như mực, căn bản không thể nhìn thấy được cái gì. Cho dù hắn có thể lặn xuống tới đáy, cũng chưa chắc có thể mò ra vị trí của túy ngư thảo ở đâu. Chẳng lẽ đành phải bỏ cuộc sao? Đường Phong có chút không cam lòng, dù chỉ là một hồi khảo nghiệm mà thôi, nhưng lại có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy ư? Hay là trực tiếp tung ra sát chiêu, lấy thực lực thiên giai trung phẩm của hắn, vậy hắn có thể dễ dàng lặn xuống tận đáy. Nhưng nếu thực sự làm thế, thì di chứng do nó để lại sau đó cũng đủ khiến Đường Phong phải sợ hãi không thôi. Lỡ như di chứng phát tác, dưới đáy biển lại không tài nào trì hoãn, lại uống no nước biển, bản thân hắn chắc chắn sẽ phải vĩnh viễn nằm lại ở dưới đáy biển sâu. Bất kể như thế nào, hay là phải thử đi thử lại bao nhiêu lần, nếu thực sự không được thì mới đành phải kiếm biện pháp khác. Nghỉ ngơi trên thuyền nhỏ một lát, Đường Phong lần nữa tung người nhảy xuống biển. So với lần đầu thì tình huống lần này khá hơn một chút. Đường Phong cảm giác như hắn xuống sâu hơn một đoạn so với trước, thế nhưng vẫn chưa thấy đáy đâu. Thử đi thử lại liên tiếp ba lần, cả người Đường Phong giống như thoát lực, uể oải vô cùng. Dựa theo tình trạng hiện giờ của hắn mà đoán thì chỉ sợ đừng hòng hái được túy ngư thảo. Không lẽ là bắt buộc phải dùng tới thứ năng lực mà ngay cả mình cũng không dám nghĩ tới. Đang nằm trên thuyền cố gắng cân nhắc thiệt hơn thì từ trong bất vô giáp bỗng chuyển ra giọng nói có phần e thẹn của Linh Kiếp Nhân. Phong ca ca, sao người vẫn còn ở chỗ này? Túy ngư thảo còn chưa hái được thì ta dĩ nhiên phải ở chỗ này rồi. Đường Phong thuận tay với lấy bộ quần áo rồi đắp lên người. Mặc dù Linh Kiếp Nhân giờ đây cũng không phải thực thể, nhưng Đường Phong vẫn có chút cảm giác không được tự nhiên. Mỗi lần mình đi tắm thì nha đầu này luôn tự phong bế ý thức của nàng, không dò xét bốn phía xung quanh. Xem ra cũng là do ngượng ngùng. Hiện tại trên người mình chỉ có mỗi phôi giáp và cái nội khố, nàng ta chắc hẳn cũng không bế ý thức nên không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy? Linh Kiếp Nhân kỳ lạ hỏi. Đường Phong liền đem khó khăn mà hắn mắc phải giải thích ngắn gọn một lần. Linh Kiếp Nhân nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên. Chu vi nơi này còn không tới 30 dặm, sao lại sâu tới vậy chứ? À, lúc nãy ta lặn xuống khoảng chừng hơn 100 trượng rồi, nhưng vẫn không thấy đáy, lại không nín thở được nữa nên phải trồi lên. Làm sao lại như vậy chứ? Lý Kiếp Nhàn cũng hơi ủ rũ. Biết vậy thì ta đã sớm dạy cho ngươi thuật bế khí, ra biển có khi lại dùng tốt. Đường Phong nghe vậy liền không khỏi sửng sốt. Bế khí thuật sao? Có thể giúp ngươi lặn được lâu hơn, Lý Kiếp Nhàn giải thích. Ta cũng không nghĩ đến ở đây lại sâu như vậy, cũng là do ta sơ sót. Bây giờ dạy cho ta vẫn chưa muộn đâu, Đường Phong vội vàng nói. Nơi này cũng không thích hợp, chúng ta quay về hòn đảo nhỏ kia trước rồi tính. Nghe Linh Kiếp Nhàn nói như vậy, Đường Phong vội vã mặc lại quần áo cho Đường Hoàng, rồi nhắm hướng đảo nhỏ chèo thuyền tới. Lộ trình này khoảng 7-8 dặm, phải chèo thuyền một lúc lâu mới tới được. Lúc Đường Phong chèo đến gần bờ thì đám người La Lão đã có mặt trên bờ cát để đợi hắn. Người còn chưa tới nơi, trên mặt La Lão đã hiện vẻ yên tâm. Cuối cùng người cũng đã trở lại. Lúc này thì sắc trời cũng đã tối đen, nếu một lúc nữa mà Đường Phong còn chưa quay về thì nó không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó. Ban đêm đi trên biển rất dễ bị lạc phương hướng, một người không có kinh nghiệm thì căn bản không cách nào tìm được phương hướng đi chính xác. Đường Phong từ trên thuyền nhỏ nhảy xuống, nói với La Lão. Đã khiến La Lão phải nhọc tâm. Tình huống ra sao? La Lão hỏi lại. Gặp phải một chút khó khăn, không thể nào đắc thủ được, Đường Phong đáp. Cũng may nhờ có người đi đến chỗ đó, đám người chúng ta, nếu mà mò tới mà nói, thì vĩnh viễn đừng mong trở lại. Ha ha, trước khi đi, chấp sự có ban tặng một chút đan dược, có thể khắc phục được cái thứ mùi hương khiến người ta say túy lúy kia. Vẫn chưa lấy được sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Là Lão ngập ngừng hỏi. Ta còn phải chờ ở đây một đoạn thời gian ngắn. Là Lão, ngươi có thể dắt mấy vị huynh đệ này về Ô Long Bảo trước, chờ nửa tháng sau lại tới đây đón ta. Là Lão vừa nghe liền vội vàng khoát tay nói. Vậy thì không được, Tổng quản đại nhân giao phó là giao ngươi cho ta. Nói là cùng đi, vậy thì nhất định cũng phải cùng nhau trở về. Nước ngọt và thức ăn dự trữ trên thuyền còn đủ dùng cho nửa tháng nữa. Nếu ngươi phải ở lại đây chừng nửa tháng, vậy chúng ta cùng ngươi ở lại cũng được. Vậy cũng tốt, Đường Phong không phản đối nữa. Vậy thì đà tạ La Lão. Sau khi dùng qua cơm tối, Đường Phong khẩn trương hỏi Linh Kiếp Nhan về bế khí thuật một chút. Học xong bế khí thuật sớm được chừng nào hay thêm chừng đó, có thể mau chóng hái được tí ngư thảo thì có thể rời khỏi cái chỗ quỷ quái này sớm hơn. Sự kinh sợ của người đại hải khiến cho Đường Phong cảm thấy không được thoải mái. Dưới sự chỉ đạo của Linh Kiếp Nhan, Đường Phong một thân một mình chìm mình vào trong nước biển, cho tới khi nước dâng tới ngực mới dừng bước. Không phải là học bế khí thuật sao? Vậy đi tới đây làm cái gì? Đường Phong nghi hoặc hỏi. Thứ này phải học ở trong nước thì mới hữu hiệu. Phong ca ca, ngươi hít sâu một hơi trước, sau đó lặn xuống dưới nước, Linh Kiếp Nhan nói. Theo lời của nàng, Đường Phong hít sâu một hơi, sau đó chìm vào trong nước biển, khoanh chân ngồi xuống đáy cát. Tinh thần nhập vào trong cương tâm. Giọng nói của Linh Kiếp Nhan lần nữa vang lên, Đường Phong vội vàng thu liễm tinh thần tiến nhập vào vị trí cương tâm. Ngay chỗ Tiểu Khô Lâu, Linh Kiếp Nhan đã đứng chờ từ trước. Nhìn thấy Đường Phong tiến vào, nàng vươn ngón tay của mình điểm lên lực lượng tinh thần của Đường Phong. Nhất thời, lộ tuyến vận công cùng với pháp môn đã trực tiếp khắc sâu vào trong não hải của Đường Phong. Đây chính là sự trao đổi giữa lực lượng tinh thần của hai người, căn bản không cần mở miệng nói chuyện, cũng có thể trao đổi tin tức qua lại. Đường Phong cẩn thận xem xét bế khí thuật. Hiện tại nó cũng chỉ là một loại công pháp, chỉ cần dẫn động cương khí trong cơ thể, dựa theo lộ tuyến vận công là có thể đạt được hiệu quả bế khí. Nếu người bình thường tu luyện bế khí thuật thì cần phải đả thông một số kinh mạch theo lộ tuyến vận công kia. Nhưng mà kinh mạch trong cơ thể Đường Phong đã hoàn toàn thông suốt, tất nhiên không cần phải làm vậy. Việc hắn cần làm chẳng qua cũng chỉ là thay đổi thói quen của bản thân khi trước, để cho lộ tuyến vận công tầng thứ 3 của vô thường quyết chuyển biến thành lộ tuyến vận công của bế khí thuật. Hơn nữa, nếu một khi thuần thục thì cả hai thứ đều có thể đồng thời vận chuyển, lại không có bất kỳ sự xung đột nào với nhau. Chính bởi vì bế khí thuật và vô thường quyết không phải công pháp cùng loại. Biết được những điều này rồi thì mọi chuyện liền rõ ràng hơn. Đường Phong cố gắng khống chế cương khí trong cơ thể giữa theo lộ tuyến vận công của bế khí thuật mà lui tới. Phòng trưng chỉ trần một cái chớp mắt, Đường Phong đã cảm giác được toàn thân thư thái, không còn cảm giác bị đè nén, ngạn như khi trước nữa. về kỹ thuật này quả nhiên rất có hiệu quả. Hơn nữa, theo tin tức mà Linh Kiếp Nhan truyền lại, nếu tu luyện tới tận cùng thì bản thân mình thậm chí không cần hô hấp, chỉ cần vận với kỹ thuật, cơ thể có thể tự hấp thu không khí từ bốn phía chung quanh. Có thể nói, muốn nín thở bao lâu cũng không hề hấn gì. Cả đêm, Đường Phong ngâm mình trong biển tu luyện bế khí thuật. Giống như khi trước, cải biến lộ tuyến vận công của vô thường quyết, lần này chẳng qua cũng chỉ là khiến cương khí trong cơ thể dựa theo lộ tuyến vận công của bế khí thuật mà vận hành mà thôi. Đối với Đường Phong mà nói, cũng không có gì gọi là khó khăn. Nếu như không dùng bế khí thuật, thì Đường Phong nín thở một hơi có thể lặn xuống dưới khoảng thời gian uống cạn một chung trà, cũng tương đương với khoảng 5-6 phút đồng hồ. Đây cũng đã là cực hạn mà sau khi hắn tu luyện vô thường quyết mới có thể đạt tới. Đổi lại là người bình thường nào đó thì chắc chắn không tài nào nhịn thở được tới trình độ này. Nhưng sau một đêm luyện bế khí thuật xong thì Đường Phong đã có thể nín thở qua khoảng thời gian uống cạn một chung trà. Đây chính là tiến bộ cực lớn. Chẳng qua vẫn còn lâu mới đủ. Dưới đáy biển quá sâu và tối, nếu muốn tìm được túy ngư thảo mà nói thì cần thời gian để tìm kiếm nhất định không ít. Nếu nói mà mài dao bén đỡ tốn công trà củi, Đường Phong dĩ nhiên cũng hy vọng hắn có thể nhịn thở càng lâu càng tốt, như vậy thì mới có chắc ăn. Ngày thứ hai, ban ngày nghỉ ngơi 2 canh giờ, Đường Phong lại chăm chỉ nhảy vào trong biển. Những huynh đệ trên thuyền cùng với La Lão hiện tại cũng chỉ có việc chờ Đường Phong giải quyết xong chuyện xong xuôi. Sau đó hồi phủ, bản thân lúc này không có việc gì làm, cho nên cả đám đều vô cùng nhàn rỗi. Thấy Đường Phong cứ thỉnh thoảng lặn vào trong nước, sau đó hồi lâu còn chưa trồi lên, La Lão dắt theo một đám người đứng trên bờ trông về phía hắn. Đến khi thấy Đường Phong xuất hiện trở lại, La Lão mới hô lên một tiếng. Tiểu huynh đệ, người đang làm cái gì vậy? Luyện tập nín thở, Đường Phong vuốt nước trên mặt mở miệng đáp. La Lão quay lại nhìn về đám huynh đệ kia một cái, tất cả mọi người đều cười ồ lên. La Lão lại nói, có muốn thi đấu một chút không? Đám huynh đệ có mặt ở đây cũng có thể nín thở rất lâu. Được, Đường Phong dù sao cũng là tập luyện, có người cùng so sánh một chút thì cũng biết được mình nín thở lâu hay ít. La Lão khoát tay chặn lại. Đám người các ngươi cũng không cần phải làm mất thể diện của thuyền chúng ta. Trước mặt chính là đệ tử tinh nhuệ của Ô Long Bảo. Đường Phong nghe được cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Thầm nghĩ lão này thật đúng là biết cách nói chuyện. Ngay câu đầu tiên đã kích động lòng hiếu thắng của đám người này. Quả nhiên mọi người nghe xong thì liền không hề khách khí, hét lên thật lớn. Mặc dù chúng ta không có tư chất, thực lực không mạnh, nhưng ở trên biển thì chúng ta lợi hại nhất. Một đám đại lão gia cởi hết y phục trên người, sau đó ầm ầm nhảy xuống biển. Là lão không xuống nước, lão chỉ ngậm tẩu thuốc ở trên miệng, híp mắt cười nói. Tà hồ bắt đầu thì các ngươi đồng loạt lặn xuống, ai trồi lên sau cùng, người đó thắng. Chỉ là huynh đệ so tài một chút, cũng không có mất một xu một cắc nào. Ngưng một chút, là lão lại hô. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu. Nghe được câu này, toàn thể đồng thời hụp mình vào trong nước. Đường Phong không quản hơn thua, chẳng qua cũng chỉ là khống chế cương khí trong cơ thể, dựa theo lộ tuyến vận công của bế khí thuật mà thôi. Đối với hắn mà nói thì thắng bại không hề quan trọng. Đường Phong cũng chỉ muốn biết rốt cuộc mình chênh lệch giữa mình và mấy người khác ở trên biển lớn như thế nào mà thôi. Mặc dù không chú tâm để ý động tĩnh chung quanh, thế nhưng sau một lúc thì không ngừng có tiếng người trồi lên khỏi mặt nước, chuyển tới bên tai Đường Phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ngừng có người trồi lên mặt nước, hiển nhiên là đã nhịn thở không nổi nữa. Đường Phong lúc này cũng có cảm giác tức ngực rồi, cho dù một mực vận khởi bế khí thuật, nhưng một thời gian dài cũng là không hô hấp mà nói thì cả người vô cùng khó chịu. Máu huyết trong cơ thể giống như muốn sôi lên sùng sục. Hơn nữa, khi có cảm giác này thì lập tức sẽ thu hút sự chú ý của toàn thân, mà càng chú ý thì lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cuối cùng, Đường Phong cũng không chịu nổi nữa, hai chân đạp mạnh xuống đáy biển một cái, cả người liền trồi lên mặt nước, sau đó há miệng nuốt từng ngụm không khí. Dùng tay lau nước trên mặt, quay đầu nhìn quanh một lượt thì thấy phần đông mọi người cũng đã nổi lên. Thế nhưng dưới biển vẫn còn có khoảng 2-3 người chưa có động tĩnh. Bọn họ cứ như thế, như thể xác chết lặng lẽ nằm ở đó, tùy ý để cho sóng ngầm chập chờn đưa thân thể trôi bồng bềnh trong nước. Tích tắc, mấy cái đã qua hơn nửa thời gian uống cạn một chung trà, Mấy người này mới lần lượt trồi lên. Người nổi lên sau cùng là một trung niên cường tráng, nở nụ cười đắc ý trên mặt. Lợi hại, Đường môn ta cam bái hạ phong. Đường Phong không tiếc lời khen ngợi. Mình nhờ có bế khí thuật mới có thể duy trì lâu đến vậy. Nhưng bọn hắn chỉ dựa vào một hơi không khí trong lồng ngực lại có thể nín thở cho tới bây giờ. Cứ như vậy mà so sánh thì bản thân mình hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Là lão cả cười. Bọn họ là quen rồi, thường xuyên dùng cái trò này để cá cược với nhau. Nín thở lâu thì sẽ thắng tiền, thế cho nên tất cả đều tự mình tập luyện thành như vậy. Luyện cũng phải hơn 10 năm, mười mấy năm lận. Đường một người mới xuống biển có 2 ngày đã có thể nín thở tới trình độ này đã là quá tài giỏi. Không hổ là đệ tử tinh nhuệ của Ô Long Bảo. Người trung niên nín thở lâu nhất kia liền nói, thật ra lợi hại nhất chính là La Lão, lão có thể nín thở dưới nước suốt một thời gian 2 nén nhang. Thật sao? Hai mắt Đường Phong tỏa sáng. Nếu đúng là như thế, La Lão người cũng nên chỉ cho ta một chút bí quyết nín thở lâu đi chứ. Thời gian 2 nén nhang, điều này cũng là quá kinh khủng khiếp. Đó là lúc còn trẻ thôi, bây giờ già rồi, làm không được. La Lão khiêm tốn nói. Nhưng mà nếu như ngươi không chê, vậy thì chúng ta có thể thử. Vô cùng cảm kích, Đường Phong vội vàng đáp. Để có thể duy trì thời gian ở dưới nước lâu hơn, mặc dù đã có bế khí thuật để dựa vào, nhưng nếu như La Lão có thể chỉ bảo thêm một chút kỹ xảo nho nhỏ cùng với bí quyết mà nói, thì khẳng định sẽ có lợi lớn. Lập tức Đường Phong và La Lão hai người cùng nhau thảo luận một chút. La Lão cũng biết Đường Phong tập nín thở là để hoàn thành cái gọi là khảo nghiệm. Dĩ nhiên cũng biết là hắn phải vận động ở dưới nước, không thể nào giống như nằm bất động ở dưới nước như khi tập nín thở. Cho nên kinh nghiệm của mình lão không hề giữ lại chút nào, nhất nhất nói ra. Dù sao thì đây cũng không phải là điều gì cơ mật, cho dù nói ra cũng chẳng có gì đáng ngại. Sau một hồi nói chuyện thì Đường Phong đã thu được rất nhiều điều bổ ích. Đây cũng chính là lĩnh vực mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Có người chỉ dẫn tự nhiên là không giống như tự mình mày mò nghiên cứu. Theo những gì là lão truyền thụ, một ít kỹ xảo nhỏ phối hợp cùng với bế khí thuật, tức khắc Đường Phong đã kéo dài thời gian nín thở được ra rất nhiều. Lại qua 3 ngày sau, sự tiến bộ của Đường Phong có thể nói là cực nhanh. Từ thời gian uống cạn chung trà hiện tại đã kéo dài đến hơn quãng thời gian uống cạn một chung trà luôn. Bước tiến bộ này là thực sự nhảy vọt, khiến cho La Lão cũng phải trợn mắt. Thầm khen là tinh anh, rốt cuộc vẫn là tinh anh, làm cái gì cũng có thể lợi hại đến như vậy. Thời gian một nén nhang cũng đã gần chạm tới. Đường Phong cũng không biết như vậy rốt cuộc có đủ để hắn tự mình lặn xuống đáy biển tìm kiếm túy ngư thảo hay không. Thế nhưng chỉ ít là qua 3 ngày tập luyện cũng có thể giúp Đường Phong đem lộ tuyến vận công của bế khí thuật hoàn toàn thần thục, nhuần nhuyễn giống như máu chảy về tim. Chỉ cần động một chút cương khí là có thể khởi động ngay. Thế nhưng bây giờ hãy còn chưa được. Muốn lặn tới đáy biển nhất định phải khiến cho vô thường quyết đồng thời vận chuyển cùng bế khí thuật thì mới được. Bởi vì nước biển này lạnh như băng, nếu như không có vô thường quyết hộ thân mà nói, thì Đường Phong lại không dám đảm bảo an toàn cho bản thân hắn có bị đóng thành băng luôn hay không. Mà muốn đồng thời vận chuyển hai loại công pháp thì vấn đề này quả thực có chút hơi khó khăn. Tựa như cùng hoạt động hai tay một lúc, hơn nữa mỗi tay lại làm một công việc hoàn toàn bất đồng. Nhất tâm nhị dụng, phen này chính là muốn thử thách trình độ khống chế cương khí trong cơ thể của người nhận khảo nghiệm. Cũng may là không kể vô thường quyết hay với kỹ thuật thì hai loại lộ tướng vận công của hai loại công pháp này dường như Đường Phong đã quen thuộc rất nhiều. Thứ cần thiết chính là đem bọn chúng dung hợp lại với nhau. Mỗi khi vận chuyển một loại công pháp thì đồng thời cũng phải đảm bảo không làm gián đoạn công pháp kia. Tập luyện được khoảng chừng 5 ngày, khí trời của ngũ thiên hải bỗng trở nên xấu tệ. Cuồng phong sóng lớn thi nhau quật lên mặt thuyền lớn lung lay. Trên đảo nhỏ cũng không có thứ gì che chắn. Mọi người cũng chỉ còn cách trở lại thuyền lớn. Chỉ còn lại một mình Đường Phong là ở lại khu vực gần đảo, không ngừng tu luyện trong nước biển. Ngày đầu tiên Đường Phong cơ hồ đã bị hành hạ tới mức kiệt sức. Nhưng không lâu sau, thu hoạch. Mỗi lần tự thân vận chuyển một loại công pháp kia liền sẽ ngừng lại, khiến hắn càng thêm rối rắm. Mãi mà không nắm được điểm mấu chốt trong đó. Cũng may là Linh Kiếp Nhan không ngừng động viên, bảo hắn không nên nóng vội. Tình trạng như vậy kéo dài mãi tới tận ngày thứ ba, sau đó mới có chút thay đổi. Chính là vì Đường Phong phát hiện ra một vấn đề then chốt. Vô Thường Quyết dẫu sao cũng chính là công pháp, từ sau khi tới thế giới này, hắn một mực tu luyện. Lộ tuyến vận công tương đối quen thuộc. Cho nên, Đường Phong trước tiên là vận khởi Vô Thường Quyết, vận ra một phần tinh thần dọc theo lộ tuyến lùi tới của Vô Thường Quyết, sau đó lại rút ra một chút cương khí, lại dựa theo lộ tuyến của bế khí thuật mà vận hành. Quả nhiên là thành công, khiến cho hai loại công pháp đồng thời vận chuyển được. Để tránh gấp gáp khiến cho phạm phải sai lầm, Đường Phong còn dành thêm 2 ngày để tập luyện cho thành thục. Trước sau dùng mất 5 ngày, cho dù cùng vận hành hai loại công pháp đã là rất gian nan, cũng là khảo nghiệm rất lớn về mặt tinh thần, khẳng định là không thể nào duy trì được trong một thời gian dài. Thế nhưng, chỉ cần trong thời gian một nén hương hay là một thời gian ngắn là không thành vấn đề. Giải quyết được vấn đề khó khăn này, Đường Phong cuối cùng có thể lần nữa đi tìm Túy Ngư Thảo. Về phần ánh sáng ở dưới lòng biển sâu thì Đường Phong cũng đã nghĩ ra được biện pháp xử lý. Đó chính là nhập cương khí vào trong thiên binh toái tinh, phóng ra thanh cương chừng một thước, lợi dụng nó để tìm một chút ánh sáng. Việc này mặc dù rất hao cương khí, nhưng ngoài cách này ra, hắn cũng không nghĩ ra được cách nào khác. Hết thảy đều đã sắp xếp chuẩn bị xong. Hừng sáng ngày hôm sau, mưa to gió lớn cũng đã ngừng lại. Là lão đứng trên boong thuyền nhìn trời một chút, xác định thời tiết hôm nay sẽ còn xấu như không còn xấu như mấy bữa trước, liền đồng ý để Đường Phong đi xa. Vân hạ thuyền nhỏ từ trên thuyền lớn xuống biển như trước, Đường Phong lần theo đường cũ hướng mục tiêu trèo đi. Đến vị trí lần trước đã đậu thuyền, Đường Phong ngưng trèo, trong lòng có chút mong đợi. Rốt cuộc thành công hay không phải xem ở lần này. Nếu còn không được nữa thì chỉ còn cách trở về rồi tính sau. Mặc dù hắn còn có thể tu luyện bế khí thuật tiếp, kéo dài thời gian nín thở lâu hơn, thế nhưng lúc này thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều lắm. Hít sâu một hơi, đồng thời vận khởi Vô Thường Quyết, Đường Phong nhảy vào trong biển. Từng có kinh nghiệm lần trước, lần này lặn xuống, Đường Phong liền tăng thêm biên độ dao động cho thân thể lên một chút. Không đầy mười mấy hơi thở đã tiến vào vùng nước biển tối tăm, đưa tay không thấy ngón, bốn bề một mảnh tối đen, thân thể lại cảm nhận được cái rét lạnh như băng ấy. Nhưng cũng may, nhờ công pháp hộ thân nên mới đỡ lạnh hơn chút ít. Đáy biển sâu vượt ngoài trí tưởng tượng của Đường Phong, ước chừng lặn xuống khoảng thời gian uống nửa chung trà, dưới chân Đường Phong bỗng nhiên đụng phải một thứ gì đó tương đối cứng. Đường Phong sửng sốt, nhưng sau đó là vui mừng, đưa tay sờ soạng phía dưới, cảm giác dưới tay mình chính là một hòn đá, lại có cảm giác hình như không phải là đá. Đến đáy biển rồi sao? Đường Phong vội phóng ra thiên binh toái tinh, rót vào bên trong một chút cương khí. Thanh cương dài một thước trong nháy mắt phóng ra ngoài, tạo ra một chút ánh sáng nhỏ nhoi trong thế giới tối tăm dưới lòng biển. Mượn từ ánh sáng yếu ớt này chiếu xuống dưới để quan sát, quả thực là đáy biển chỗ hắn vừa mới chạm vào thoạt nhìn có hình thù kỳ quái, chắc hẳn chính là một loại san hô. Nơi này cách mặt nước biển ước chừng khoảng 200 trượng, tức là hơn 600 mét. Nếu như không bỏ ra chút công sức tu luyện bế khí thuật thì lấy bản lãnh vốn có của Đường Phong, vô luận có làm thế nào cũng không thể tới được chỗ này. Hơn nữa, đặt chân tới nơi đây thì cho dù có thêm Vô Thường Quyết hộ thân đi chăng nữa, Đường Phong vẫn cảm giác cả người lạnh cóng đến phát run. Bốn phía xung quanh là áp lực khổng lồ chen chúc nhau mà đè nén. Tuy nhiên, hết thảy còn nằm trong phạm vi bản thân hắn có thể miễn cưỡng thừa nhận. Chỉ cần không ở lại nơi này quá lâu thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Từ trên mặt biển lặn xuống đây đã hao hết non nửa lượng khí dự trữ. Lúc này thời gian để hắn tự mình tìm kiếm Túy Ngư Thảo cũng đã không còn dư giả cho lắm. Không dám chậm trễ hơn nữa, Đường Phong một tay cầm toái tinh, dồn hết toàn bộ sức lực bơi đi dưới đáy biển, không ngừng tìm kiếm khắp xung quanh. Mặc dù đáy biển không có cảnh tượng đẹp đẽ gì đáng để lưu tâm cho lắm, thế nhưng một đường lần mò tìm kiếm, Đường Phong cũng có chút cảm giác được mở rộng tầm mắt. Đây là lần đầu tiên Đường Phong nhìn thấy một thế giới rực rỡ đầy màu sắc dưới đáy biển sâu như vậy. Vốn hắn cho rằng nơi này bị bóng tối bao trùm suốt ngày đêm, hẳn là không có thứ gì mới đúng. Không nghĩ tới, cho dù hoàn cảnh sống tối tăm, cũng có thể sản sinh ra được cảnh quan mười phần mỹ lệ. Những dải đá san hô muôn hình vạn trạng, màu sắc sặc sỡ, có lớn có bé, sừng sững mọc lên từ dưới đáy đại dương, hình thành nên một thế giới san hô đẹp đến mức không thể tả được bằng lời. Đường Phong thậm chí còn phát hiện ra không ít vỏ chai khổng lồ. Mấy con chai này hẳn là đã bị thủy triều dưới đáy biển cuốn lên đây, cuối cùng bị ảnh hưởng bởi dược tính của Thúy Ngư Thảo, rồi chết ở chỗ này. Vỏ chai của chúng đã mở ra hoàn toàn, thì chai lại không hề hư thối. Hơn nữa, trong bao thịt chai màu mỡ kia còn có những viên ngọc chai lớn nhỏ không đều. Những viên ngọc chai này, mỗi viên đều bóng bẩy mượt mà không tì vết, phản xạ lại ánh sáng cương khí đang rọi đến, chiếu ra từng mạng sáng biêng biếc giống như ngọc lưu ly. Cũng may Đường Phong không phải là vì tò mò mà tìm đến đây. Dưới đáy biển bơi qua bơi lại một lúc cũng thuận tay chỉ lượm theo mười mấy viên, trong đó có ngọc trai trắng, cũng có ngọc trai đen. Những viên ngọc trai này nhỏ nhất thì cũng bằng hạt đậu, mà lớn thì cỡ chừng một trái trứng chim bồ câu. Mà nói đến cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc là không tìm thấy một viên dạ minh châu trong truyền thuyết nào cả. Nếu như quả thực lượm được một viên dạ minh châu mà nói, thì liền không cần phải phóng cương khí ra để chiếu sáng làm gì. Mấy viên này đều là ngọc trai hoàn mỹ, sau này đem ra ngoài bán nhất định kiếm được không ít. Đường Phong một bên tìm kiếm Túy Ngư Thảo, một bên thầm nghĩ, không biết con nên đem mấy viên ngọc trai này sâu thành một chuỗi dây chuyền hay không, đến lúc tới tìm Bạch Đế Thành tặng lại cho Bạch Tỷ. Nữ nhi chắc chắn sẽ rất thích mấy thứ như thế này, hơn nữa lại còn do chính tay mình làm ra, chính tay chế tạo, khẳng định là rất có ý nghĩa. Lại tỷ thấy được hẳn là sẽ rất chi là vui sướng, nó không chừng kích động quá mức liền lấy thân báo đáp thì sao. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Phong thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Nguy hiểm thật, còn may là vẫn còn biết ngậm miệng, toàn lực duy trì tinh thần, duy trì vận hành hai loại công pháp. Thế nhưng mà Túy Ngư Thảo rốt cục đang ở chỗ quái nào? Áp lực dưới đáy biển không phải là ít, tốc độ bơi của Đường Phong cũng không nhanh. Nếu vẫn không tìm thấy thì chỉ còn cách trồi lên mà hít thêm mấy hơi không khí nữa, rồi lại tiếp tục lặn xuống. Tìm thêm một lát nữa, tuy nhiên vẫn không thấy được gì. Hay là ngoi lên để lấy hơi. Vừa quyết định ngoi lên mặt nước thì một điểm màu xanh lục tràn trề nhựa sống bỗng nhiên lóe lên trong tầm mắt của Đường Phong. Đường Phong vội vàng dương toái tinh trong tay hướng về phía đó. Trong tầm mắt, một đám thực vật màu xanh giống như một nhúm cỏ lặng lẽ bám vào bề mặt một nhánh san hô. Nó có vài phiến lá dạng răng cưa, bộ rễ cũng rất mảnh mai, chỉ có thể bám vào mặt ngoài của san hô, đại khái chỉ cao tầm nửa xích. Không chỉ một nhúm mà chung quanh còn có vài cụm nữa. Túy Ngư Thảo, Đường Phong cảm thấy kích động trong lòng. Đây còn không phải Túy Ngư Thảo mà hắn phải vượt qua trăm đắng ngàn cay để tìm kiếm hay sao? Nhà đầu, nhà đầu! Đường Phong không nhịn được mà thầm hô hoán trong lòng, muốn liên kiếp nhan xác thực một chút. Thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, chắc là tiểu nhà đầu này lại tự phong bế bản thân. Bất quá cũng không cần liên kiếp nhan xác thực nữa. Thứ thực vật còn có thể sinh trưởng trong phạm vi ảnh hưởng dược tính của Túy Ngư Thảo thì cũng chỉ có mỗi chính bản thân nó mà thôi. Đường Phong vội vàng bơi qua, đưa tay hái xuống một gốc gần đó, ném thẳng vào trong mị ảnh không gian. Thời gian hắn còn có thể nhịn thở đã không còn nhiều nữa, tất nhiên phải nhanh tay. Bơi lại bên cạnh mấy đám cỏ còn sót lại, nhổ từng cây một, rồi lại bơi qua bơi lại một vòng, xác nhận không có bỏ sót gốc nào. Đường Phong mới dùng hai chân đạp mạnh lên trên một nhánh san hô, rồi mượn lực đẩy ngồi lên mặt nước. Thành công! Đường Phong trong lòng mừng rỡ như điên. Luyện chế linh lung biến cương đan cần có 3 loại dược liệu, hắn đã thu thập được 2 loại, chỉ còn lại là ngũ liễu căn. Chỉ cần thu được ngũ liễu căn rồi thì liền có thể để cho linh kiếp nhân luyện chế thành đan dược. Đến lúc đó, lực lượng trong cương tâm của mình liền có thể diễn sinh ra thuộc tính khác nữa. Đây là chuyện tình khiến người ta không thể nào không mong đợi. Một khi cương tâm hình thành thì không thể nào thay đổi. Nhưng linh lung biến cương đan lại có thể làm được chuyện không thể đó. Chỉ có thể nói là không có gì tuyệt đối cả. Hơn nữa thuộc tính diễn sinh của mình còn có thể tự do lựa chọn. 4 quả nội đan đỉnh cấp ẩn chứa năng lượng đều là không cùng thuộc tính. Đến lúc đó bản thân mình thích thuộc tính gì thì liền dùng nội đan tương ứng để luyện chế. Trong lúc đang hưng phấn, Đường Phong lại cảm thấy trước ngực nhộn nhạo một chút. Hóa ra hai loại công pháp đang đồng thời vận chuyển trong cơ thể, thiếu chút nữa thì rối loạn. Mà nguyên nhân cũng là bởi vì thời gian nín thở đã tới cực hạn. Ngẩng đầu nhìn lên trên còn chưa thấy được ánh sáng. Nói cách khác, chính hắn còn chưa ngoi lên được bao nhiêu. Nếu còn trì hoãn dưới đáy biển như vậy, đến khi không chịu nổi mà hít nước biển vào thì đúng là xong đời. Nghĩ tới đây, Đường Phong vội vàng ngưng vận chuyển vô thường quyết mà toàn tâm toàn ý duy trì bế khí thuật, chính là mong có thể kéo dài thêm cho mình chút thời gian. Không có vô thường quyết hộ thân thì thân thể giống như lọt vào một hầm băng lạnh lẽo. Cái lạnh làm cho người ta sợ hãi, áp lực khổng lồ từ bốn phía chung quanh cũng không còn kiêng kỵ gì nữa, tranh nhau ép tới khiến da rẻ của Đường Phong bị đau như cắt. Đường Phong nghiến chặt răng, cố gắng không cảm thụ hết thảy, chỉ một mực ngắm mặt nước mà ngoi lên. Tới khi một chút ánh sáng lấp ló trong tầm mắt, trạng thái khẩn trương trong lòng Đường Phong cũng chậm rãi tan biến. Nhưng không thể để cho hắn trải nghiệm niềm vui chiến thắng, một cỗ lực đạo khổng lồ đột nhiên từ phía dưới lao lên, tập kích ngay sau hông hắn. Phảng phất như có một người cầm lấy một cây chùy lớn mà nện cho hắn một phát cật lực vào hông. Cỗ lực đạo mạnh mẽ này lại đến đột ngột như vậy, khiến Đường Phong không chút nào cảm giác được. Cỗ lực đạo mạnh đến mức kinh hồn, dưới một chiêu này, cả người Đường Phong cũng bị nện cho cong lại như con tôm, phát ra mấy tiếng răng rắc giòn tan, thắt lưng hắn đau đớn kịch liệt. Đường Phong há miệng, ói ra một ngụm máu tươi, tan ra một mảnh đỏ sẫm trong lòng biển sâu. Bế khí thuật luôn duy trì cũng đã bị cắt ngang, tức khắc liền đã nuốt vào không ít nước biển. Nhưng may mắn chính là cỗ lực đạo này cũng trực tiếp tống Đường Phong từ bên dưới, ngoi lên trên khoảng cách hơn 10 trượng, giống như một mũi tên rời cung. Đường Phong từ bên trong nước bay lên khỏi mặt biển, cả người bị hất tung lên cao vài chục trượng, rồi cua tay cua chân mà rơi xuống, tóe ra một đám bọt sóng cực lớn và trắng xóa giữa mặt biển mênh mông. Chỉ chốc lát sau, Đường Phong lại một lần nữa ló đầu ra, thở hào hển từng ngụm lớn, mặt mũi tái xanh, thần sắc nghiêm trọng, quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Sau khi thấy được chỗ thuyền nhỏ neo đậu, liền vội vàng hướng phía đó mà bơi đến. Hết sức vất vả mới ngòi ngóp bơi tới chỗ thuyền nhỏ được, Đường Phong vội vã leo lên rồi lại cúi đầu cẩn thận quan sát bên dưới mặt nước. Cái gì cũng không có, chỉ có một vũng xoáy khổng lồ đang hình thành bên cạnh thuyền. Một lát sau liền đã biến mất không còn chút tăm hơi. Rốt cuộc thì thứ gì đã tấn công mình? Khoảng cách sâu hơn 10 trượng trong lòng biển, sức ép do nước mang lại cũng đủ khiến cho lực chiến đấu của một thiên giai cao thủ phải giảm đi hơn phân nửa. Thế nhưng lại có thể có lực đạo mạnh mẽ đến như vậy, lại có thể trực tiếp tống mình bay thẳng từ dưới mặt biển lên trên mặt nước. Có thể nói là ở vào vị trí đó, Đường Phong dẫu có dốc toàn lực phóng ra một quyền cũng không đủ để gây ra sát thương. Sợ rằng so với một tay nông dân bình thường cũng không khá hơn là bao. Chính vì thế mới thấy được lực đạo vừa rồi là kinh khủng tới bực nào. Cái thứ lực đạo ở dưới biển đó, nếu như không có lực cản của nước, vậy thì còn mạnh đến cỡ nào cơ chứ? Bản thân mình chúng phải một phát kia, cho dù là thân thể cường hãn do đã trải qua hai lần rèn luyện, dù là bất vui giáp hộ tâm cũng đỡ không được, trực tiếp bị đánh cho gãy cả xương. Nếu như ở trên bờ mà chúng phải một đòn y hệt như vậy, thì e rằng mình đã chết. Đường Phong sống sót sau cơn tai nạn, nhưng nguy cơ trước mắt còn chưa được giải trừ. Hắn tới bây giờ rốt cuộc vẫn không biết là cái gì đã tấn công mình. Hơn thế nữa, chung quanh đây cũng không có chỗ nào có sinh vật sống. Làm sao lại có cái dạng sinh mệnh cường đại đến vậy? Lẽ nào nó không sợ dược tính của túy ngư tào hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, hai hàng lông mày của Đường Phong bỗng nhiên nhíu chặt lại. Theo lý thuyết mà nói thì tất cả mọi loài cá vô tình bơi vào trong vùng biển này đều phải chết sạch. Vậy qua năm dài tháng rộng, rốt cuộc đã có bao nhiêu loài tôm cá đã bỏ mạng ở đây? Bất kể là cá lớn cá bé, nếu như chết thì hẳn là xác nó phải nổi lềnh bềnh trên mặt nước, xong rồi trôi giạt đi khắp nơi, bốn bề phải ngập ngụa mùi thối rữa mới đúng. Thế nhưng, tình trạng này lại không hề xảy ra. Hơn nữa, đám cá chết lần này phát hiện, dường như so với thực tế thì ít hơn rất nhiều, rải rác khắp nơi, phảng phất như đã bị thứ gì đó dọn dẹp bớt đi. Chẳng lẽ, nơi đây có một dạng sinh vật cường đại nào đó tồn tại, chuyên ăn những đám cá chết kia? Hơn nữa, bản thân nó cũng không hề ngán ngẩm gì dược tính của túi ngư thảo. Cũng chính vì vậy, vừa rồi nó mới tấn công mình. Nghĩ tới đây, sắc mặt Đường Phong liền trở nên khó coi. Sở dĩ có cá chết cho nó ăn chính là nhờ vào đám túy ngư thảo ở chỗ này. Giờ túy ngư thảo đã bị mình hái sạch, thứ đảm bảo cho cuộc sống, cho sự sinh tồn của nó đồng dạng bị lấy đi. Có nên trả lại hay không chứ? Thắt lưng bỗng lại trỗi dậy cơn đau kịch liệt, Đường Phong cắn răng nhịn đau, dùng tay bịt chỗ vết thương. Bất kể sinh vật kia tấn công mình vì lý do gì, hắn cũng nên chạy đi càng xa càng tốt. biển cả mênh mông, thực không phải là chiến trường dành cho hắn. Cô nén đau cầm lấy mái chèo, Đường Phong cật lực chèo như ma đuổi. Trong lúc nhằm hướng đảo nhỏ mà chèo đến, Đường Phong thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, thế nhưng từ đầu tới cuối là không thấy có gì khác lạ. Đám người La Lão còn đang chờ Đường Phong quay trở lại, nhưng từ xa đã thấy được sắc mặt Đường Phong có chút không ổn, bộ dạng cảnh giác giống như phía sau có thứ gì đó đang đuổi giết hắn. Đợi đến lúc ném dây thừng kéo Đường Phong lên thuyền lớn, La Lão khẩn trương hỏi, có chuyện gì vậy? Mau rời khỏi đây, trở về Ô Long Bảo. Đường Phong tay ôm eo, ngã ngồi xuống bong thuyền, mồ hôi rọ ra từng giọt lớn, thì nhau chảy đầy trên trán. La Lão cũng trở nên căng thẳng, không hỏi thêm nữa, vội vàng gọi đám huynh đệ trên thuyền. Dương Buồm, mau khởi hành. Gấp rút một trận, thuyền lớn nhanh chóng đi về phía Ô Long Bảo. Đường Phong vẫn ngồi trên bong thuyền, đau tới mức nghiến răng nghiến lợi. La Lão cùng đám huynh đệ còn đang bận bịu làm việc, thì hắn vén vạch y phục lên xem một chút, liền thấy được nơi bụng phải của hắn ở phía trên xương chậu trở lên, kéo dài tới trước ngực là một mảng bầm tím. Một hàng xương sườn đã gãy sạch không còn một cái nào nguyên vẹn, chỉ hơi động đậy một chút thì liền đau thấu tâm can. Lấy ra một ít thuốc tan máu bầm từ trong mị ảnh không gian bôi lên vết thương, lại vội vàng khoanh chân vận chuyển vô thường quyết mấy đại chu thiên mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Lần này xem như là số lớn mạng lớn, mãi cho tới giờ Đường Phong còn chưa biết là cái gì tấn công mình. Mặc dù ở dưới biển, nhưng sau khi chúng phải một đòn kia, thì dùng thân thể mạnh mẽ của mình cùng với năng lực tự khôi phục mà suy đoán. Muốn đám dương sườn bị gãy khôi phục lại như cũ cũng phải mất 2-3 ngày, mà muốn khỏi hoàn toàn thì cần phải thời gian lâu hơn. Đây là lần thứ hai Đường Phong chịu phải thương tích nặng như thế này. Lần trước chính là giả chết thoát thân, bị Tiết Phong Cốt đánh trúng một quyền và nghỉ ngơi mất mấy hôm mới bình phục lại. Chậm rãi mở mắt ra, La Lão đã đứng ngay trước mặt, ánh mắt tràn ngập vẻ quan tâm. Thấy Đường Phong tỉnh lại, La Lão vội vàng mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại bị thương? Đường Phong cười khổ một tiếng, bản thân ta đến bây giờ còn không biết là xảy ra chuyện gì. Đem sự tình gặp phải ở dưới biển cùng suy đoán của hắn nói ra một lượt. Sau khi nghe xong, sắc mặt của La Lão trở nên trầm trọng. Nếu đúng như người nói thì chuyện này quả thật có chút kỳ lạ. Đám cá chết ở vùng biển này đi đâu hết rồi chứ? Chẳng lẽ ở gần đây thực sự có sinh vật cường đại gì đó hay sao? Đường Phong nghiêm túc gật đầu. Nhất định là có, chỉ là chúng ta không thấy được chân diện mục của nó ra sao mà thôi. Hơn nữa lần này, xem như ta may mắn, một kích của nó đánh ta từ trong biển bay lên, đoán chừng là do mục tiêu quá nhỏ bé, hoặc là không biết chính xác vị trí của ta. Cũng có lẽ là nó cho rằng ta đã chết rồi, cho nên ta mới có thể thoát khỏi một kiếp. La Lão đột nhiên lẩm bẩm tự nói với mình, cái thuyền này của chúng ta cũng không nhỏ đâu. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Đường Phong cùng La Lão đều trở nên cực kỳ khó coi, đưa mắt nhìn nhau một cái, đều cùng nghĩ tới một khả năng mà không có một ai mong muốn nó thực sự xảy ra. Một huynh đệ bên cạnh bỗng nhiên hô lên, La Lão, mau qua đây nhìn xem. Nghe vậy Đường Phong cũng vội vàng đứng lên, cùng với La Lão, hai người chạy về hướng người huynh đệ đang đứng bên mép thuyền kia, cúi đầu nhìn xuống dưới mặt biển. Ánh mắt anh ta ngập tràn vẻ nghi hoặc không thôi, rồi lại liên tục quay sang nhìn, ngoắc ngoắc La Lão. Làm sao? La Lão đi tới hỏi. Nhìn xuống đi, người này chỉ tay xuống dưới. Ta hình như thấy được bên dưới phảng phất có một cái bóng đen. La Lão quét mắt nhìn xuống, thuận miệng nói. Đây là bóng của thuyền chúng ta. Vừa dứt lời, La Lão liền giật mình cảm thấy bất tường. Lúc này, mây đen đã che khuất bầu trời, không có ánh nắng. Làm thế nào có thể thấy được bóng thuyền cơ chứ? Lại cẩn thận quan sát, cái bóng đen kia vẫn duy trì góc độ giống như chiếc thuyền, chẳng qua cũng chỉ là một cái bóng dáng nhàn nhạt mơ hồ. Thế nhưng chỉ thoáng chốc, cái bóng này liền hiện ra ngày càng rõ hơn. Cũng càng lúc càng lớn, toàn thân có hình bầu dục. Chiếc thuyền đang nằm ở phía trên của cái bóng này, thế nhưng cũng không thể nào hoàn toàn che khuất hết được cái bóng. Lại qua một lúc nữa, bóng đen đột nhiên hiện ra rõ ràng. Tất cả mọi người đều thấy được một khối giáp xác cực kỳ khổng lồ. Trên cái giáp xác này toàn là khe rãnh ngang dọc, ứ đầy những vết tích của năm tháng, khiến người ta không khỏi nảy sinh ra một thứ cảm giác vô cùng kinh hãi, dấy lên từ tận đáy lòng. Là lão, đây là cái gì? Huynh đệ phát hiện ra cái bóng đen này, nuốt khan từng ngụm nước bọt, khó khăn lắm mới mở miệng ra hỏi. Bất kể nó là thứ gì, lúc này mau bám chắc vào cái gì đó đi. Là lão nói được một nửa, bỗng tận lực gào lên một tiếng. Là lão nhiều ít gì cũng có thực lực huyền giai, vận cương khí hét lên một tiếng, mọi người trên thuyền đều nghe rõ. Trong nháy mắt, Đường Phong đã chạy tới cạnh cái cột buồm, ôm lấy thật chặt cây cột, thuận tay còn kéo cả La Lão tới bên cạnh. Ngay sau đó, chiếc thuyền lớn đang lướt đi, bỗng vang lên từng tiếng kéo kẹt kỳ quái. Cả thân thuyền liền nghiêng sang một bên, tiếp theo đó là chậm rãi nhô lên cao, rời khỏi mặt biển. Mọi người trên thuyền không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe được câu hét của La Lão cũng đã liền với tay, nắm chặt lấy mọi thứ vững chắc nhất ở bên cạnh mình. Chưa bao giờ thấy được tràng diện quỷ dị và kinh khủng tới mức này. Cả một chiếc thuyền lớn lại bị nhấc lên khỏi mặt biển. Như vậy cần phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể làm được chứ? Không được buông tay ra. Là lão đứng chung một chỗ với Đường Phong, lại một lần nữa hét vang một hơi dài. Vừa xong thì chiếc thuyền đã lên tới một độ cao nhất định, bỗng giống như mất đi sự chống đỡ bên dưới, rớt vù xuống mặt biển. Âm một tiếng khổng lồ vang lên, chiếc thuyền như bị người ta ném thẳng xuống biển, tạo thành một đám bọt sóng trắng xóa. Nước biển đua nhau tạt thẳng vào mặt Đường Phong, khiến mọi người cảm thấy may mắn là trên thuyền còn chưa bị nứt ra. Thuyền dỗ Long Bảo làm ra khá là bền chắc, cho dù gặp phải chuyện như thế vậy cũng không tổn hại là bao. Lắc lư trên biển mấy cái, chiếc thuyền lại tiếp tục hướng về phía trước mà lướt đến. Thế nhưng còn chưa đi được bao xa thì lại bị nhấc lên thêm lần nữa, rồi thoáng cái lại bị ném xuống một lần. Nước biển linh láng chảy trên boong, chảy vào trong khoang thuyền không ít. Tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, trên mặt xám như tro tàn. Là lão gừng càng già càng cay, bình tĩnh chỉ huy, hô lớn. Toàn lực đi tới, có thể chạy bao xa, tốt bấy nhiêu. Thế nhưng quái thú trước mặt nước há lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Nó vốn là sinh vật sống ở trong biển. May mắn lắm mới kiếm được một vùng biển có thể không làm mà hưởng thụ, mà có thể ngày ngày hít thở hương vị khiến cho nó như mê như say. Thế mà Đường Phong hôm nay lại dám hái sạch túy ngư tạo, không trở lại một cọng. Trong cơn giận dữ điên cuồng, nó đương nhiên phải thò đầu ra. Đúng lúc thì chiếc thuyền lớn lại rẽ nước, thu hút nó. Cũng xem như là chó ngáp phải rồi, liền tìm ngay ra được tên đầu sỏ gây chuyện. Cứ giằng co liên tục như vậy mấy lần, cho dù thuyền có chắc chắn đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể chịu xiết được. Ván gỗ trên thuyền gãy vỡ không ít, nước biển từ khắp nơi tràn vào, tình huống trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đường Phong ôm lấy cái cột buồm chính, trong lòng ảo não khôn nguôi. Hắn biết chính là do mình dẫn tới tai họa, bóng đen kia đến 8 phần 10 là do hung thủ, chính là mình gây ra. Nếu như không nghĩ ra biện pháp nào mà nói, thì tất cả mọi người trên thuyền đều sẽ gặp phải tai ương. Cho dù mấy vị huynh đệ này với mình chưa từng thân thiết, nhưng mấy ngày qua là lão đối với mình rất tốt. Chỉ bởi vì mình ra khơi tìm túy ngư thảo, lão mặc dù tuổi đã cao cũng phải đi theo. Suốt mấy ngày phơi sương nằm gió ở bên đảo còn dạy mình làm sao nín thở dưới nước. Lúc mình quay trở lại bờ, trên mặt lão cũng biểu hiện rõ nét yên tâm. Nếu làm liên lụy tới lão nhân gia hiền lành như vậy thì Đường Phong không khỏi có chút bất an trong lòng. Ngay tới đó, Đường Phong hô lên với là lão. Là lão, ngươi đem mọi người đi trước đi, ta ở lại để đánh lạc hướng bóng đen này. Là lão vươn một cánh tay ra, níu chặt lấy cổ áo của Đường Phong. Đây có lẽ là lần đầu tiên lão đùng đùng nổi giận. Nói nhảm cái gì chứ, ở trên biển người cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi, có bản lãnh gì có thể đánh lạc hướng được bóng đen kia. Chỉ mới có mười mấy tuổi đầu, nghi ngưỡi, người nghĩ là có thể gánh vác được hết mọi chuyện hay sao? Hơn nữa, ngươi bây giờ còn đang bị thương. Không có thời gian giải thích, Đường Phong gỡ tay của La Lão ra. Còn kéo dài như vậy thì tất cả mọi người đều phải chết. Ta đã nói như vậy thì tự nhiên là có biện pháp. La Lão còn định nói thêm gì đó, đột nhiên hoảng hốt biến sắc, trợn mắt kinh hãi nhìn về phía sau lưng Đường Phong, thì thào. Chuyến này đúng là chết chắc. Đường Phong vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đuôi vô cùng khổng lồ từ dưới biển trồi lên. Cái đuôi này dài chừng mấy trượng, bộ dáng bảy sẽ bên ngoài có hình nón. Trước mảnh, sau thô, lại còn mang theo một cỗ lực đạo đến là kinh khủng, trực tiếp quất thẳng vào trung tâm của chiếc thuyền. Giống như một con búp bê nhựa bị người ta giày xéo. Cái đuôi lớn này vừa quất trúng thuyền, trong nháy mắt chiếc thuyền liền tan ra từng từng mảnh nhỏ. Vô số mảnh vụn bắn ra bên ngoài, còn có vài người bị hất tung lên giữa không trung, tay chân cua quảo trong không khí. sau đó lại đồng thời rơi vào trong biển. Hai người Đường Phong và La Lão cũng văng ra ngoài. Thân thể bay lên giữa không trung, Đường Phong cuối cùng cũng thấy rõ mặt mũi của bóng đen này. Nó thế mà lại là một con rùa biển có cái đuôi vô cùng to lớn. Thân thể của nó so với chiếc thuyền này còn lớn hơn mấy lần. Đúng là khiến người ta phải kinh hoàng. Cặp mắt đỏ rực của nó ẩn sau làn nước biển như phát ra ánh sáng đỏ lập lòe, tràn đầy vẻ khát máu và tàn bạo. Tứ chi như bốn cái mái chèo thi nhau quạt trong nước mà bơi. La Lão, dẫn người quay về Ô Long Bảo trước đi. Đường Phong một tay nắm chặt cổ áo của La Lão ở giữa không trung, dốc sức ném mạnh, quẳng La Lão về hướng một con thuyền nhỏ đang bồng bềnh trôi nổi trên mặt nước. Trên thuyền lớn tổng cộng có ba cái thuyền nhỏ, giờ phút này toàn bộ đều không hề mảy may sứt mẻ chút nào. Như vậy thì mười mấy người có thể lên thuyền, hẳn là còn hy vọng quay trở về Ô Long Bảo. Cả đám bọn họ đều là những người thông thạo thủy tính. Quãng đường 30 dặm, chỉ cần khí trời không tệ, thì cho dù là chèo thuyền nhỏ, trở về an toàn cũng không thành vấn đề. Ném La Lão ra ngoài, Đường Phong lại rớt vào trong nước. Thân thể sau khi bị thương, nện thẳng vào mặt nước, khiến Đường Phong đau đến méo cả mặt. Hắn vội vàng ngoi lên, bám vào một tấm ván. Cả người viện vào miếng ván này trôi nổi, bơi về hướng đảo nhỏ bên kia. Nếu như con rùa biển khổng lồ kia muốn đuổi giết hắn, vậy thì nhất định nó sẽ bám theo mình. Sau lưng vang lên những tiếng thuyền lớn bị chìm vào trong biển, Đường Phong ngoái đầu nhìn lại, nhưng không tài nào nhìn thấy con rùa biển đâu. Lúc này mười mấy người kia cũng đã leo lên thuyền. Bóng đen khổng lồ lại tiếp tục bơi đến bên dưới mặt nước dưới thuyền của họ, khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác như đang đứng trên con đường tử vong, không lối thoát. Vì sao nó không đuổi theo mình? Đường Phong vẻ vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ nó không nhận ra mình sao? Dưới tình thế cấp bách, Đường Phong vung tay phóng mười mấy thanh phi đao về phía bóng đen đang vọt đến kia. Nhưng lực cản của nước rất lớn, cho dù lấy thực lực lúc này của Đường Phong phóng ra toàn lực, phi đao khi lao vào trong nước thì quỹ đạo cũng thay đổi, phóng tới cho đầy vài thước liền hết lực. Trên ba con thuyền nhỏ đầy ắp người, La Lão lại đang kéo một vị huynh đệ từ trong biển lên. Người này nửa thân trên đã kéo đến mép thuyền, chỉ còn mỗi đôi chân là còn trong mặt nước. Mắt thấy sắp sửa leo được lên thuyền thì bóng đen bên dưới ở phía sau hắn chớp mắt bỗng thò cái đầu vô cùng khổng lồ từ trong biển lên, hai hàm răng cực kỳ kinh khủng há rộng cắn một phát vào thân dưới của người này, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái đã lần nữa lôi tuột hắn vào trong mặt nước. Từ trong miệng của người này phát ra tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, hai mắt chất đầy sự sợ hãi nhìn về phía La Lão, hai tay không ngừng bấu víu, nhưng chỉ trong nháy mắt đã mất tích trên mặt nước xanh đen. La Lão cả người chồm về phía trước, thiếu chút nữa đã rớt cả xuống biển. Ngay cả chiếc thuyền mà La Lão đang đặt chân cũng lắc lư thật mạnh, nguy hiểm còn chưa qua đi. Giây lát sau, mặt nước bên dưới bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm. Người kia rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Thế nhưng giờ phút này, không có ai có đủ sức để thương xót hay phẫn nộ, muốn báo thù cho hắn nữa. Giữa vô tận biển khơi lại đụng phải một con rùa biển khổng lồ khát máu đến như thế, không một ai có thể trấn tĩnh tinh thần, cơ hồ tất cả đều đã sợ đến vỡ mật. Ngay lúc người kia bị rùa biển kéo vào trong nước thì Đường Phong day dứt không thôi. Cho dù bản thân hắn muốn dụ nó rời đi, thế nhưng bây giờ nó lại không hề để ý tới hắn, chỉ một bực nhìn chòng chọc vào mười mấy người trên thuyền, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy bất lực. Tình huống nguy cấp, Đường Phong bỗng huýt to một tiếng, y muốn dùng tiếng sáo này để hấp dẫn sự chú ý con rùa biển khổng lồ. Thế nhưng đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ, cả một khối thân thể to lớn cứ lãng đãng bơi bên cạnh phía dưới của ba chiếc thuyền nhỏ. Với năng lực của nó, muốn giết hết cả đám người trên thuyền thật quá dễ dàng, dễ hơn cả trở bàn tay nữa. Nhưng nó lại không làm như vậy, nó muốn khiến người ta cảm nhận sâu sắc cái cảm giác bị đùa mớn giống như cá nằm trên thớt, không có sức để dãy giụa. Là Lão kinh hãi đứng bên mép thuyền, cúi đầu nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy cái bóng đen to lớn nọ chậm rãi bơi ra xa, lập tức hiểu rõ, bộ dáng này chính là muốn tấn công thêm lần nữa. Đường môn, mau bơi đi. Là Lão trong lúc hiểm họa ập tới, còn la lên một tiếng như vậy. Con rùa biển khổng lồ đang rình rập bên này, Đường Phong lại ở cách xa hơn 10 trượng, rõ ràng là có được chút hy vọng sống sót. Nhất thời Đường Phong liền có chút xúc động, hòa lẫn với cảm giác xấu hổ. Tự hắn muốn lôi kéo con rùa rời đi, nói là muốn đám La Lão được an toàn, mặt khác còn không phải là không muốn bại lộ thực lực của mình hay sao? Nếu như chỉ có một thân một mình, Đường Phong có thể không e ngại gì mà sử dụng toàn bộ thực lực. Với trình độ thiên giai trung phẩm của hắn, nếu đánh không lại con rùa biển này, chẳng lẽ còn không chạy thoát hay sao? Mắt thấy con rùa biển khổng lồ sắp sửa đụng tới mấy chiếc thuyền con, hai mắt Đường Phong đột nhiên tỏa sáng, vội vàng đưa tay lấy túy ngư thảo từ trong mị ảnh không gian. Con rùa biển vừa bơi xiên xiên lên phía trên, trực tiếp hất thuyền của bọn La Lão lật sấp lại. Thế nhưng trong lúc nó còn đang tìm người để cắn nuốt, thì hai mũi bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc. Phát một cái, nó liền chuyển sang hướng của Đường Phong. Hai con mắt đỏ rực tràn ngập thần sắc hưng phấn cùng giận dữ cực độ. Sau một thoáng, nó liền chầm mình xuống biển, vọt về phía Đường Phong. Nhanh, Đường Phong quyết định thật nhanh, cũng không quay đầu lại nhìn mà vội vã vận đủ toàn lực, nhắm về hướng cái đảo nhỏ kia mà bơi tới. Hai tay hắn bám thật chặt lấy miếng ván, còn hai chân thì liên tục quẫy đạp, mượn lực đẩy mà bơi vút đi như một mũi tên, vẽ ra một đường thẳng tắp trên mặt nước, điên cuồng bơi tới. Tốc độ này cũng đã là cực hạn của Đường Phong. Sau lưng hắn, con rùa biển vẫn bám chặt không tha. Con rùa biển khổng lồ này có sức lực mạnh mẽ, kinh khủng vô cùng. Tốc độ bay đi của nó cũng là thượng hạng. Mặc dù tốc độ còn chưa đủ, nhưng so với nó mà nói, thì Đường Phong đang liều mạng lao đi cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai hơn ai được. Thủy Chung vẫn duy trì khoảng cách hơn 10 trượng. Đám người La Lão, giờ là Đường Phong cũng không quản được nữa. Bọn họ rốt cuộc có thể bình an quay lại Ô Long Bảo hay không thì chỉ có thể dựa vào năng lực cùng ý chí mà thôi. Trong tình huống vừa rồi, Đường Phong hoàn toàn có thể không để ý gì tới họ mà một mình bỏ trốn. Thế nhưng mấy ngày liền nhận được không ít ân tình của La Lão. Nếu như không đếm xỉa gì tới họ thì Đường Phong sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm. Đường Phong giết người tuy nhiều nhưng còn chưa đến mức vô tình vô nghĩa. Người ta cho hắn một giọt nước, hắn sẽ trả lại người ta một dòng suối, dòng sông. Người ta kính hắn một thước, hắn sẽ kính người ta một trượng. Cũng may, cái thuyền lớn mới bơi đi không được bao xa, hòn đảo nhỏ cách vị trí Đường Phong cũng không xa lắm. Bơi về phía trước một lát, Đường Phong cũng đã đến được hòn đảo nhỏ. Hai chân hắn vung mạnh một cái, trực tiếp lao lên trên đảo. Lúc này, giọng nói của Linh Khiếp Nhan lại truyền đến. Phong ca ca, lúc nãy làm sao vậy? Sao người lại thành ra như thế này? Không kịp kể lại tỉ mỉ, Đường Phong đem mọi chuyện thuật lại một cách ngắn gọn. Giọng nói của Linh Khiếp Nhan cũng lần đầu tiên trở nên nghiêm túc, sợ hãi. Hải linh thú sao? Lại là giống hải linh thú khó dây vào nhất. Linh thú họ rùa à? Phong ca ca, vận khí của người thật là tốt à? Nghe xong, Linh Khiếp Nhan cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cười khổ không thôi. Đây mà cũng là linh thú sao? Đường Phong đứng trên đảo, nhìn về phía mặt biển, con rùa kia đã sắp bơi vào đến nơi. Đúng vậy, dưới biển cũng giống như trên mặt đất, cũng có linh thú tồn tại. Chẳng qua là diện tích của biển cả bao la bát ngát, mặc dù số lượng linh thú không phải là ít, nhưng đúng là chúng ta rất khó gặp phải. Hơn nữa, hải linh thú có rất nhiều cá thể, mang hình dáng khổng lồ, so với đám linh thú trên mặt đất thì đúng là không cùng một cấp độ. Đã vậy, chúng lại càng thêm hung mãnh và dữ tợn. Ta đã lính giáo qua rồi, Đường Phong cười khổ một tiếng. Toàn bộ khối thân thể của con rùa biển này so với chiếc thuyền lớn còn muốn khổng lồ hơn. Khiếu thần lang mà đứng trước mặt nó thì chắc cũng chỉ giống như một đứa nhóc đứng trước mặt người lớn mà thôi. Chuẩn bị chiến đấu. Đường Phong hít sâu một hơi, dù thắt lưng hắn đau đớn vô cùng cũng chỉ có thể cố gắng mà nhịn xuống. Giờ nói cho ta biết nhược điểm của nó nằm ở đâu. Linh Khiếp Nhan cười khổ một tiếng. Người có nghe nói ổ quỳ có điểm yếu bao giờ chưa? Nếu như có đi chăng nữa, thì chắc cũng chỉ còn lại đôi mắt là yếu điểm của nó mà thôi. Không còn chỗ khác sao? Đường Phong ngạc nhiên. Mắt đúng là nhược điểm của tất cả mọi sinh vật, nhưng cũng là nơi được phòng vệ chặt chẽ nhất. Chỉ có mặt người thì mới không có năng lực phòng ngự gì thôi. Mà con rùa này lại là một thân bình đồng da sắt. Chỉ cần nó nhắm mắt lại, thì cho dù Đường Phong có cầm thiên binh toái tinh, đâm một phát toàn lực, chỉ sợ cũng không dọc thủng được cái lớp phòng ngự của nó. Không có đâu, Linh Khiếp Nhan quả quyết. Nhưng mà Phong ca ca, nội đan của hải linh thú này có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Cả có thể khuất phục được sức mạnh cùng lực phòng ngự của nó ở trên đại lục chỉ có thể đếm được bằng đầu ngón tay. Nếu như dùng nó để luyện chế linh lung biến cương đan mà nói, vậy thì ngươi đúng là phát tài to. Người cũng đừng nói đùa chứ. Đường Phong mặt ủ mày trao. Hiện giờ hắn bị thương không nhẹ, này đối diện với một con hải linh thú kinh khủng đến như thế, còn có thể giết được nó hay sao? Trong lúc nói chuyện, hải quy thú khổng lồ đã xông tới hòn đảo. Mới rồi ở trên biển, Đường Phong mặc dù đã mơ hồ thấy được toàn bộ tướng mạo của nó, nhưng khi đó nó còn ở dưới mặt nước, không thấy rõ ràng cho lắm. Đợi đến lúc nó lên bờ, thì liền cảm thấy nó khác biệt rất nhiều so với trước. Nó khổng lồ, quá mức khổng lồ. Trên cái mai rùa vô cùng kiên cố kia, ở trên những khe rãnh còn đọng lại một chút muối, lắng đọng, cùng rong rêu đã chết. Tứ chi to dày, cường tráng, nhẹ nhàng bước một bước lên trên bờ biển, để lại một cái dấu chân cực đại. Phía sau lưng còn có một cái đuôi dài, to lớn, ngập tràn cảm giác nặng nề, cùng lực lượng mạnh mẽ đến đáng sợ. Lúc nó vừa đặt chân lên đảo, thì cái đảo nhỏ này thậm chí còn rung lên một chút. Hai con mắt màu đỏ tươi nhìn thẳng vào Đường Phong. Lỗ mũi to lớn không ngừng hít hơi, phảng phất như người thấy mùi túy ngư thảo. Nhưng khi nó thất vọng chính là hương vị khiến cho nó mê say kia chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, hiện tại đã chẳng còn một chút tăm hơi. Dưới sự phẫn nộ, con rùa biển nhấc hai chân trước đập mạnh lên bờ cát. Đất đai rung chuyển dữ dội, Đường Phong thậm chí đứng có chút không vững. Ngay sau đó, con rùa biển lại há rộng hai hàm răng sắc nhọn, không biết là đang phun ra thanh âm gì. Chỉ thấy một tiếng kêu vang trời nổ ra cùng với một luồng gió mạnh thổi cho cả vạt áo của Đường Phong cũng phải bay phấp phới. Nhà đầu, không phải ngươi có thể nói chuyện được với tất cả mọi linh thú hay sao? Nó cũng là linh thú, ngươi có thể nói chuyện với nó một lúc khiến cho nó rời khỏi đây được không? Đường Phong mở miệng nói. Lê Kiếp Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới biển và trên đất liền không giống nhau, ta chỉ có thể nói chuyện với linh thú trên mặt đất, còn linh thú dưới biển có vương giả riêng của nó, ta mà nói chuyện với nó là càng làm nó công kích mạnh hơn mà thôi. Vậy thì cũng chỉ còn cách là đánh trước rồi nói. Cứ cho là tình trạng bây giờ của mình không được tốt, nhưng Đường Phong cũng không muốn đối mặt với một địch nhân mạnh mẽ đến như vậy mà lại phải thối lui. Không nói tới việc lần đầu tiên đụng độ phải kẻ địch mạnh như thế này, chỉ riêng tích lũy thêm một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng tốt, sau này lỡ có gặp lại cũng biết nên đối phó như thế nào. Hơn nữa Linh Kiếp Nhan nói nội đan của nó tốt như vậy cũng khiến cho Đường Phong cảm thấy thèm muốn. Nó cũng không phải là người, hơn nữa thân thể của nó khổng lồ như thế, khẳng định là xoay chuyển sẽ rất khó khăn. Cho dò, sức lực có thể quật nát cả ngọn núi, toàn thân lại cứng như thép như đồng, rắn như sắt thép, chỉ cần không bị nó đánh trúng thì sẽ không sao. Còn rùa biển kia dừng lại một chút, sau đó thân thể khổng lồ nhẹ nhàng xoay, kéo theo cái đuôi như một ngọn roi khổng lồ làm bằng thép đặc quét ngang về phía Đường Phong. Đường Phong thậm chí còn nghe thấy được tiếng gió rít vù vù, mấy tảng đá ngầm trên đảo bị cái đuôi này quét trúng liền nổ ầm ầm thành bụi đất, nháy mắt đã thành san bằng. Chứng kiến một màn như vậy, rốt cuộc Đường Phong đã hiểu ra vì sao lúc ở trong biển mình bị đánh văng lên trên mặt nước. Có lực đánh mạnh mẽ đến như thế, hà cớ gì lại không đạt tới trình độ như vậy. Chỉ trong nháy mắt, cái đuôi của nó đã quét tới sát người Đường Phong. Đường Phong nhảy lên tại chỗ, thoải mái tránh né một đòn trực tiếp này. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, chính là cái đuôi quét qua, còn mang theo một đoàn khí lưu, vượt ngoài tưởng tượng. Bản thân hắn còn đang ở giữa không trung, lại bị đám khí lưu này hút cho nghiêng ngả sang một bên, suýt chút nữa thì đã ngã nhào xuống đất. Không để cho Đường Phong đáp xuống, thì con rùa biển đã bình bịch lao vọt tới trước mặt hắn. Một cái chân trước giơ lên giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, tàn nhẫn đạp xuống Đường Phong ở bên dưới. Một đạp này mà dẫm trúng thì thân thể Đường Phong dù có mạnh mẽ cứng rắn hơn đi chăng nữa cũng sẽ trực tiếp biến thành thịt vụn, bẹp rúm và méo mó dính chặt trên nền cát mà thôi. Nghiêng người rơi xuống mặt đất, Đường Phong nâng chân trái lên, trọng tâm ép xuống, thân mình chật chuyển thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của con rùa lớn. Oanh một tiếng vang lên thật lớn, cả cái đảo nhỏ lung lay ba lần, vị trí mà bị rùa lớn đó chụp vào, bốn phía bị nứt ra giống như một cái mạng nhện, bụi đất tung bay giống như một đám mây hình nấm bung lên trời. Đường Phong trong lòng đầy căng thẳng, đây là lần đầu tiên, là sức mạnh lớn nhất hắn được thấy kể từ khi chào đời đến nay. Trận chiến lần trước với Tiết Đồ, sức mạnh đánh tan cả một cái quảng trường cũng đủ để kinh khủng rồi. Nhưng nếu như so với con rùa lớn này, thì cũng chỉ như đồ đệ gặp phải sư phụ, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Không đợi Đường Phong đứng vững thân hình, con rùa lớn liền quét cái đuôi về phía đó. Trong gió vang lên những tiếng ô ô đặc biệt. Đường Phong cũng không dám chậm trễ chút nào, đã sớm nhảy cao người lên, tránh cho bị luồng khí cuồng đại đó ảnh hưởng tới. Người lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt tập trung xuyên thấu qua làn cho bụi mịt mù đầy trời, tìm được vị trí cái đầu của con rùa to lớn kia. Thân mình hắn chợt lao thẳng xuống, trực tiếp nhảy lên cổ con rùa lớn. Thiên bình toái tinh trong tay nháy mắt bắn ra, bất ngờ bắn ra cách đó hai thước. Đường Phong đứng vững vàng, sử dụng toàn bộ sức mạnh của bản thân. Trên miệng hắn còn trầm thấp quát ra: "Hãy bỏ ta ra!" Ánh sáng rực cả bầu trời, hóa thành sự tấn công cuồng bạo, tất cả đều trúng vào một vị trí trên cổ con rùa lớn. Nhưng tiếng binh binh bang bang liên tiếp vang lên, những đốm lửa nhỏ văng ra khắp nơi, thật giống như là đao kiếm va chạm vào nhau, vạn phần kịch liệt. Đánh xong một chiêu, Đường Phong tập trung nhìn xuống, lại thấy vị trí mà mình công kích từ nãy đến giờ, một chút dấu vết cũng không hề có, chứ đừng nói đến là làm cho con rùa đó tổn thương. Quả nhiên là bất thường vô cùng. Đường Phong thầm mắng một tiếng. Mặc dù đã sớm biết con rùa ngoài biển này là mình đồng gia sắt, sức mạnh phòng ngự cực kỳ dũng mãnh, vốn cũng chỉ muốn thử một lần công kích nó theo suy nghĩ, nhưng Đường Phong vẫn là có chút thất vọng. Phòng ngự như vậy không chỉ là mạnh mẽ, mà quả thực là vô cùng hoàn mỹ, là vô địch. Mình dùng một chiêu công kích với toàn bộ sức mạnh mà ngay cả một chút dấu vết cũng không hề lưu lại được. Điều này thực sự quá đả kích người ta. Trước khi cùng với Thiết Đồ chiến đấu, một kích toàn lực của mình còn có thể phá vỡ kim quang phòng hộ của hắn. Thất vọng rồi lại thất vọng, nhưng Đường Phong vẫn không hề có ý muốn buông tha nơi đó. Cả người hắn ở trên người con rùa biển chạy nhanh về phía trước mấy bước, đi đến phía trên chiếc đầu to lớn của nó. Hai con mắt đỏ rực kia đang ở dưới ngay chân Đường Phong phát ra một loại ánh sáng kinh người. Ở khoảng cách gần như vậy, quan sát ánh mắt của nó, cho dù Đường Phong cũng không khống chế được mà tim đập nhanh hơn. Quá to lớn, Đường Phong có cảm giác như cả người mình cũng không thể to bằng ánh mắt của nó. Hơn nữa con rùa biển này cũng không biết là đã sống bao nhiêu năm, làn da nhìn qua vừa khô lại vừa nhăn nheo, lại có điểm giống như một miếng giáp xác bị vỡ ra. Khẽ cúi người xuống, Đường Phong luồn một tay vào mảnh vảy ở trên người con rùa lớn, rồi cầm ngược toái tinh hung hăng đâm vào một con mắt của nó. Ở trong tình thế nguy cấp như vậy, con rùa lớn trong nháy mắt liền đóng lại mắt của mình. Đinh một tiếng, đòn tấn công của Đường Phong không hề nguy hại gì tới nó, cũng khiến cho lực đạo ngược lại bắn vào thân thể hắn, làm hắn khẽ mất trọng tâm, thẳng tắp từ trên đầu con rùa rơi xuống. Thời điểm lướt qua phía trước miệng con rùa, Đường Phong thấy nó đang nhanh chóng mở miệng ra, cái cổ chợt nhấc về phía trước. Thật không thể ngờ rằng nó lại hướng về cái mông của mình mà cắn tới. Đường Phong vung chân lên, đá một đá về phía cằm con rùa lớn, mượn lực đạo ngược lại của nó, thân thể quỷ dị bị chặn lại. Sai một ly, liền từ miệng con rùa bắn ra phía ngoài mà chạy trốn. Đồng thời, còn ném một túi độc la sắt vào trong mồm con rùa khi nó còn chưa kịp ngậm miệng lại. Vừa rơi xuống mặt đất, Đường Phong cũng không quay đầu lại mà nhảy ra xa vài chục trượng, sau đó ứa ra một mảnh mồ hôi lạnh. Nếu như vừa nãy mà để cho lão rùa đen này cắn chúng, thì mình thực sự sẽ chết ở nơi này mất rồi. Nơi eo lại truyền lại một trận đau nhức, động tác mạnh mẽ như vậy khiến cho Đường Phong vốn đã bị thương lại càng thêm nhiều thương tích. Ngẩng đầu nhìn về phía con rùa lớn cũng đang không ngừng lắc lư cái đầu, hai chân trước cũng không ngừng dậm trên mặt đất, cái đuôi khổng lồ không ngừng lay động, quét toàn bộ cát đá trên đảo nhỏ bay tứ tung. Trời đất không có chút ánh sáng nào cả. Hơn nữa, từ trong chiếc miệng khổng lồ của nó không ngừng chảy ra dòng máu đỏ tươi. Độc la sát, loại độc cực mạnh này cuối cùng cũng đã có chút tác dụng. Con rùa khổng lồ phía trước bây giờ đang phải chịu sự thống khổ vô cùng. Chỉ có động tác cuồng bạo mới có thể khiến cho nó giảm bớt một chút đau khổ. Nhưng độc dược mà có thể khiến cho một người nhanh chóng phải chết, vậy mà đối con rùa này cũng chỉ có một chút tác dụng như vậy mà thôi. Đối với loại độc dược như vậy mà nó ngay cả một chút cũng không hề say. Có thể thấy được là bản thân nó đối với các loại độc dược có sức chống đỡ mạnh cỡ nào. Độc la sát cũng chỉ có thể mang đến một chút đau đớn cho nó. Trong sự điên cuồng dãy giụa, con rùa đột nhiên lại đưa đầu nhắm ngay phương hướng của Đường Phong. Dường như là một loại phản xạ có điều kiện, Đường Phong lập tức tránh về phía bên kia. Chỉ trong nháy mắt động tác của hắn, con rùa đột nhiên lại há to miệng, phát ra một tiếng gầm thét cực kỳ tức giận. Bên trong tiếng gầm gừ, miệng nó tràn đầy mùi hôi thối của máu loãng, giống như một trận mưa phun đến vị trí mà Đường Phong vừa đứng. Trong nháy mắt, cả mảnh đất kia liền nhiễm một màn mưa máu, khắp nơi đều là màu đỏ sậm. Nguy hiểm thật, Đường Phong trong lòng cảm thấy thực là may mắn. May là nhờ trực giác chiến đấu của mình nhanh nhạy, nếu không, vừa rồi không mau chóng tránh né về phía bên cạnh mà đứng tại chỗ đó nhảy lên thì vô cùng có khả năng sẽ bị máu kia dính vào trên người. Bên trong màu loãng kia nhất định còn có dược tính của độc la sát. Đây chính là chỗ tốt của tích lũy nhiều kinh nghiệm chiến đấu, khẩn trương đến mức khiến cho không ai có thể nghỉ ngơi trong lúc chiến đấu được. Một người cũng không thể có nhiều thời gian mà đi suy nghĩ nên đối phó như thế nào, nên tránh né ra làm sao. Khi nào thì kẻ địch sẽ công kích, tất cả đều phải dựa theo trực giác của mình mà hành động. Theo đó mà nói, thì người trong khi chiến đấu cũng chính là thân thể phản ứng thay cho đại não. Người không có kinh nghiệm chiến đấu thì khi gặp phải một kẻ địch mạnh, mặc dù thực lực so với kẻ địch có thể cao hơn, nhưng cuối cùng cũng sẽ có thể chết. Bởi vì khi gặp kẻ địch thì kinh nghiệm cũng không đủ. Đây cũng chính là tiêu chuẩn để cân nhắc sức chiến đấu tổng thể của một người. Con rùa lớn hiển nhiên đã bị Đường Phong chọc giận. Nó không thèm để ý đến sự đau đớn như lửa đốt bên trong miệng của mình. Thùng thùng thùng thùng lao về phía Đường Phong. Trên đường công kích, miệng nó lại lần nữa mở ra, gầm lên một tiếng. Lần này máu loãng đã ít hơn rất nhiều, nhưng ở trước miệng của nó lại giống như nổi lên một trận cuồng phong, đất cát đều tung bay. Tuyệt đối không thể để cho nó có cơ hội công kích mình. Tuy rằng nó chuyển động không phải nhanh cho lắm, nhưng sức mạnh mà nó phóng ra khiến người ta phải kinh hãi. Hơn nữa, loại lực đạo như vậy mình mới dở căn bản không thể ngăn lại được. Chỉ cần hơi có chút sượt qua thân thể thì mình cũng hoàn toàn coi như xong đời. Ngay tới đây, Đường Phong vội vàng vọt về phía con rùa lớn. Nhìn thấy hành động như vậy của Đường Phong, hai mắt con rùa lớn kia lóe ra một tia nhìn thị huyết. Động tác cũng liền tăng thêm một chút. Chỉ trong nháy mắt, một người một rùa va chạm vào nhau. Con rùa lớn vẫn không hề toan tính giơ chân trước lên đánh về phía Đường Phong. Dưới đòn tấn công đó, tại chỗ liền xuất hiện một cái rãnh to. Nhưng Đường Phong cũng đã sớm vọt đến bên người nó. Con rùa lớn này liền uốn éo thân mình một cái, quét cái đuôi về phía bên này. Sắc bén như sấm sét, lực đạo lớn vô cùng khiến cho người ta run rẩy. Đường Phong lúc này cũng đã đem sức mạnh của mình phát huy đến cực hạn, cả người giống như một đạo ảo ảnh chạy vòng vòng chung quanh nó. Con rùa cũng ngây ngốc, Đường Phong di chuyển nó liền di chuyển theo. Nhưng với thân mình khổng lồ kia của nó thì chuyển động không tiện, chỉ có xoay xoay tại chỗ. Trong khi xoay quanh, con rùa lớn cũng không ngừng thi triển tấn công với Đường Phong, nhưng đều bị Đường Phong nhanh nhẹn tránh né. Sau khi quay được mấy chục vòng, chẳng những Đường Phong có chút mệt mỏi, mà ngay cả sức mạnh của con rùa lớn cũng dần dần chậm lại. Nhìn ra được là cho dù mạnh mẽ như nó, nhưng khi dùng sức chuyển động như vậy vẫn là một trận đầu váng mắt hoa. Thân hình khổng lồ đã có chút đứng không vững, bốn chân trắng kiện cũng không ngừng rung chuyển theo. Đầu của nó thì vẫn còn đang đung đưa, đoán chừng là nó muốn làm cho mình tỉnh táo lại một chút. Thấy cơ hội như vậy, Đường Phong vội vàng nhảy lên trên người nó, lần nữa trèo lên trên cổ nó, đứng ở phía trên đầu, cầm lấy toái tinh nhắm ngay vào vị trí mà vừa rồi mình đã chọc, lại không ngừng đâm vào đó. Mỗi một lần công kích, tia lửa liền văng ra khắp nơi. Mỗi đòn Đường Phong cũng đã dùng toàn bộ sức lực. Thật lâu sau, con rùa mới hồi phục tinh thần lại, duỗi dài cái cổ ra, lại càng không ngừng lay động. Chỉ sau ba lần đã đem Đường Phong hất ngã xuống dưới, thực sự là không có biện pháp. Trên đầu con rùa lớn kia căn bản không có nơi để cố định thân thể được. Đường Phong dù như thế nào cũng không thể duy trì tư thế như vậy để mà công kích nó được nữa. Có điều thì cuối cùng Đường Phong cũng đã hiểu. Đại gia hỏa này tuy rằng khiến cho người ta thực sự sợ hãi, sức mạnh cũng là kinh khủng tới cực điểm. Nhưng nếu nó muốn giết chết mình thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì một mình ở trước mặt nó thực sự quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức nó không thể nào nắm chắc được quỹ đạo của mình di chuyển. Sau khi nhận ra điều này, tâm tình đang khẩn trương của Đường Phong cũng dần thanh tỉnh lại. Trong đầu vốn đang có ý định thi triển đòn tấn công sát thủ cũng vội bỏ qua. Sau khi thi triển đòn sát thủ thì cũng có nghĩa là nếu như không thể giết chết được con rùa này thì mình sẽ không thoát khỏi hải vực này mà quay về Ô Long Bảo được. Nếu không, cũng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cho nên, nếu không phải ở tình thế bất đắc dĩ, thì Đường Phong vẫn là nguyện ý dùng trạng thái bình thường để xem mình có năng lực giết chết nó hay không, lấy được nội đan của nó. Sau khi bị bỏ lại, Đường Phong lại lần nữa lặp lại động tác như vừa rồi, chạy vòng quanh đến mười mấy vòng, khiến cho con rùa lớn này choáng váng, sau đó lại nhảy lên đầu nó, hướng về phía một con mắt mạnh mẽ đâm xuống. Ba lần liên tiếp, con rùa lại tiếp tục khép kín mi mắt nên không có chút tổn thương nào, thế nhưng mà đã lưu lại một chút dấu vết. Điều này khiến cho Đường Phong thấy được một tia hy vọng. Nước chảy đá mòn, chảy sắt, gậy sắt cũng có thể thành kim. Nếu như cứ kéo dài như vậy thì chỉ trong một khắc khi nó mở mi mắt kia ra, nơi này đúng là nơi phòng ngự yếu nhất của nó. Vào lần thứ tư, khi Đường Phong đem toái tinh đâm xuống, con rùa đột nhiên ngửa đầu lên gào thét một tiếng phẫn nộ cực kỳ thảm thiết, tiếng gầm đinh tai nhức óc, mà nơi bị Đường Phong đâm vào tại vị trí nơi mí mắt lại rỉ ra một dòng máu đỏ. Phá vỡ rồi, trải qua thiên thân vạn khổ cuối cùng phá vỡ được lớp phòng ngự của đồ súc sinh này. Nếu như có thể bóc lớp da mắt của nó ra thì nơi này cũng chính là nơi có thể tấn công nó mà nó không hề có lực phòng ngự. Đồ súc sinh này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, vị trí này cách đại não đã rất gần. Đường Phong đang nghĩ thế, nhưng không đợi hắn có động tác gì, con rùa lớn liền hất hắn xuống. Ngay sau đó, nó xoay thân mình khổng lồ lại, ba bước liền thành hai bước vọt vào trong biển sông. Lần thứ ba Đường Phong thức dậy thì đã không thấy bóng dáng con rùa đâu, mặt biển chỉ còn những xoáy nước nhỏ nhỏ. Đường Phong nghẹn họng chân chối, đây gọi là cái gì chứ? Mình dùng hết toàn bộ sức mạnh rồi, thật vất vả mới phá vỡ được phòng ngự của nó. Vậy mà nó liền chạy trốn như vậy, có quản thiên lý không hả trời? Tiểu quỷ nhát gan, đúng là bọn chuột nhắt, chết nhát. Đường Phong tức giận, liền trời ầm lên. Nhưng đúng là kẻ địch đã chạy mất, Đường Phong cũng không có cách nào đuổi theo vào trong biển. Làm vậy thì chỉ đem mình đặt vào nguy hiểm mà thôi. Hít một hơi thật dài, lại thở ra một ngụm trọc khí. Tự mình chỉ hoãn xong, thấy tâm tình có chút buồn bực. Đường Phong đặt mông, ngã ngồi xuống đất, tứ chi đều mệt mỏi xã rời, cả người nằm xuống. Một cảm giác kiệt sức từ mọi nơi trên cơ thể súng mãnh tràn tới. Lần này chiến đấu quả thực quá mệt mỏi. Mặc dù Đường Phong đã đánh vào điểm yếu của con rùa, nhưng kẻ địch lại có sức mạnh to lớn như vậy. Đường Phong cũng không dám chậm trễ chút nào. Hơn nữa, chiêu thức công kích con rùa tất cả đều đã dùng toàn lực đánh ra nên tiêu hao cực kỳ cương khí. Có thể nói lần chiến đấu này, Đường Phong cùng khẩn trương vùng liều mạng và công kích. Chẳng lẽ lại không mệt hay sao? Huống chi, hắn vốn đã bị thương ngay từ đầu. Phong ca ca, người có bị thương nặng lắm không? Lê Kiếp Nhàn lo lắng hỏi. Không có chuyện gì đâu. Đường Phong vừa thở dốc vừa ngồi dậy, vén y phục của mình lên, cúi đầu xem xét. Nơi vết thương có hơi sưng lên, hẳn là liên quan đến động tác quá kịch liệt. Hay là chúng ta quay về Ô Long Bảo trước? Linh thú ở nơi đây cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hơn nữa cho dù nó có bị thương cũng sẽ lại giống như hôm nay, chạy vào trong biển. Người đối với nó căn bản là bất lực rồi. Linh Kiếp Nhàn thực sự có chút e ngại cho tương thế của Đường Phong. Hơn nữa những lời nàng nói đều là sự thật. Ở nơi này bốn phía tất cả đều là nước biển vây quanh. Ưu thế của con rùa kia thực sự quá lớn. Chỉ cần Đường Phong không thể giết nó trong nháy mắt thì nó cũng có thể chạy vào trong biển để né tránh. Thương thế không có gì đáng ngại. Đường Phong cũng không lo lắng về cái này. Lấy năng lực khôi phục của mình, chỉ cần không phải bị thương quá nghiêm trọng thì không thành vấn đề gì lớn. Chẳng qua, hành vi vô lại này của nó thực làm cho người ta ảo não. Đánh không lại, liền trốn vào trong biển, đây thực sự quá vô sỉ. Đây là phản ứng bản năng của nó, hơn nữa cũng phải chấp nhận nó có một chút linh trí. Người cũng không thể hy vọng nó đứng ở nơi này cho người giết chứ. Linh Kiếp Nhàn cười khẽ một tiếng. Vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào? Bây giờ còn không thể trở về Ô Long Bảo. Đường Phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tại sao chứ? Nơi này quá nguy hiểm. Hiện tại không có thuyền để chúng ta sử dụng. Nếu như ta muốn trở về Ô Long Bảo thì chỉ có thể dùng năng lực tá thi hoàn hồn, mượn thiên giai trung phẩm để bay qua. Thế nhưng mà La Lão bọn họ lại vừa mới rời đi không bao lâu. Vạn nhất trên đường mà đụng phải bọn họ thì chẳng lẽ còn muốn ta giết người diệt khẩu hay sao? Cho nên tất cả phải chờ vài ngày nữa, chờ cho bọn hắn trở lại Ô Long Bảo thì chúng ta sẽ lên đường. khoảng cách chừng 30 dặm đường, không bao lâu nữa là có thể trở về. Dù là kỳ hạn chấp sự cho ta cũng không còn 10 ngày nữa đâu. Cũng đúng. Nghe Đường Phong nói vậy, Linh Khiếp Nhan liền hiểu được. Vậy thì thời dịp mấy ngày ở chỗ này mà dưỡng thương cho tốt. Tất nhiên, Đường Phong gật đầu. Có điều ta lo lắng xúc sinh kia sẽ nhân cơ hội đánh lén ta. Ta dự cảm nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Nó chỉ cần tùy tiện lên xe một chút là có thể phát hiện ra ta. Linh Khiếp Nhan nói, yên tâm, ta sẽ giúp người canh chừng chung quanh. Người liền có thể an tâm ngồi xuống mà dưỡng thương. Có Linh Khiếp Nhan canh chừng và nói thì Đường Phong quả thực có thể yên tâm. Trên đảo nhỏ này, ngoài trừ một chút cây cối lẻ loi cũng không có vật gì khác. Mà diện tích của đảo nhỏ này quả thực là nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa. Đường Phong tìm một gốc cây, liền ngồi xuống dưới bóng. Thời điểm đang chuẩn bị vận chuyển vô thường quyết thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền lấy nó ra từ trong bị ảnh không gian. Đó là một cái bình, trong bình còn có mấy viên đan dược. Bách Linh Đan. Ban đầu là do Lại Tỷ đã giúp hắn tu luyện để trợ giúp. Về sau thì mặc dù từng dùng qua mấy viên, nhưng sau đó lại không thể nào an tâm tu luyện. Về sau lại nhận được Bất Phù Giáp, Đường Phong cũng không có sử dụng lại Bách Linh Đan nữa. Nhưng hiện tại, mình khôi phục càng nhanh càng tốt, cho nên Bách Linh Đan lại có đất dụng võ. Mở nắp bình, lấy một viên Bách Linh Đan ném vào trong miệng. Nhớ tới đây là món đồ duy nhất mà Lại Tỷ để lại cho mình, Đường Phong trong lòng liền cảm thấy ấm áp và thoải mái. Tinh thần cùng thân thể đang mệt mỏi cũng khôi phục không ít. Vô thường quyết chuyển động, Đường Phong trong nháy mắt cảm nhận được linh khí bốn phía hướng thân thể của mình lao qua. Hơn nữa linh khí trên biển cùng với linh khí trên mặt đất có sự khác nhau rất lớn. Ở chỗ này mặc dù đủ loại linh khí đều có, nhưng chiếm chủ yếu chính là thủy linh khí. Mà cái này nhu hòa cùng với tác dụng khôi phục đối với thương thế hiện tại của Đường Phong lại tốt vô cùng. Đem linh khí hấp thu vào cơ thể, đồng thời vận chuyển tới những nơi bị thương. Trong lúc nhất thời, không những giảm đau không ít, còn có một chút cảm giác thoải mái. Dần dần Đường Phong đã quên mất thân thể đau đớn, cả người hắn không nhúc nhích, ngồi dưới tảng cây, giống như một lão tăng nhập định. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Phong chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảng tối đen. Ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy sao lốm đốm đầy trời, không có một chút ánh trăng nào. Trên mặt biển, cây bóng của vô số ánh sao giống như hàng vạn ngọn đèn, làm cho mặt biển trông giống như là đẹp hơn rất nhiều. Phong ca ca, người tỉnh rồi sao? Trong nháy mắt liền chuyển đến thành âm e sợ của Linh Kiếp Nhan. Có xảy ra chuyện gì không? Đường Phong hỏi. Không có, tên kia cũng không có xuất hiện lại. Không có xuất hiện sao? Đường Phong gật đầu. Lúc này từ bụng đột nhiên chuyển đến tiếng von ọc ọc. Điều này cho Đường Phong không khỏi nhớ tới, hình như từ khi mình tìm Túy Ngư Thảo đến bây giờ không có ăn uống gì cả. Mặc dù với thể chất hiện tại của Đường Phong thì có hơn 10 ngày không ăn gì cũng không đói chết được, nhưng mà một ngày ba bữa Đường Phong cũng chưa từng bỏ qua, dù sao thì cũng là đòi hỏi của cơ thể. Trong không gian mị ảnh cũng có không ít thức ăn, cũng là vào thời điểm đại chiến cùng Tam Tông mà lấy được, để vào trong này cũng sẽ không hỏng. Đường Phong vốn định chuẩn bị một chút thịt đem ra ngoài nướng, nhưng liền bất đắc dĩ nhớ ra là trên cái đảo nhỏ này cũng không có củi để đốt. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ đành lấy ra một chút lương khô, vừa ăn lương khô lại vừa uống một chút rượu để nhuận hầu. Trong khi đang ăn thì cách đó không xa chuyển đến một tia động tĩnh. Đó là thanh âm của vật gì đó nhô lên khỏi mặt biển. Tới rồi, Linh Kiếp Nhan mở miệng nhắc nhở. Đường Phong cúi đầu nhìn một chút rượu còn sót lại trong lọ. Phỏng đoán có lẽ là do mùi hương của rượu đã hấp dẫn nó. Bởi vì Túy Ngư Thảo tản ra mùi hương cùng với mùi rượu cũng không khác biệt cho lắm. Lần nữa quay đầu nhìn lại, Đường Phong đúng lúc nhìn thấy hai con mắt màu đỏ tươi, giống như hai chiếc đèn lồng được treo ở đó. Mùi hương của rượu đã kích thích con rùa lớn. Nó cho rằng đây là mùi hương của Túy Ngư Thảo. Dường như không hề ngừng nghỉ, chỉ trong nháy mắt nó đã lên đến bờ, trực tiếp lao thẳng về phía Đường Phong. Mặc dù biết con rùa to đầu này rất vô lại, nhưng Đường Phong vẫn phải đứng lên ứng chiến. Đảo nhỏ phạm vi không lớn, căn bản không phải địa phương để ẩn trốn. Một người một rùa lại lần nữa lao vào, làm loạn một đống. Đêm càng lúc càng tối, căn bản không thể ảnh hưởng đến cuộc chiến giữa Đường Phong và con rùa biển. Một trận giày vò, Đường Phong lại lần nữa ở trên mắt nó rạch ra một đường. Bị đau, xúc sinh này lại không có quay đầu lại mà chạy thẳng một mạch ra biển. Tình huống như thế cứ kéo dài đến 4-5 ngày. Ở trên đảo nhỏ này, căn bản không hề có nước ngọt. Mỗi lần Đường Phong cũng chỉ có thể uống rượu. Mỗi khi lấy ra vỏ rượu, thì con rùa lớn đảm bảo sẽ hiện thân. Lần nào cũng vậy, mùi hương của rượu này đối với nó mà nói, giống như cái mùi mà đối với một con mèo thăm ăn ngửi thấy cá. Là điểm chí mạng nhưng lại có sự hấp dẫn đặc biệt. Sau nhiều ngày chiến đấu, Đường Phong cũng đã hoàn toàn quen với phương thức tác chiến của con quái vật này. Lại dùng nhược điểm quay vòng vòng, không tiện của nó, rồi lại dùng sức công kích mí mắt. Vốn chỉ là một vết thương rất nhỏ, nhưng dưới sự hành hạ của Đường Phong cũng đã trở thành một miếng lớn. Máu tươi chảy ra cũng vô cùng sợ hãi. Thế nhưng con rùa lớn hẳn là một linh thú rất sợ đau. Một khi trên người bị thương thì đảm bảo nó sẽ trốn đi mất dạng. Đảm lượng của con ố quy này hoàn toàn không cùng cấp bậc với cái đầu cứng rắn của nó. Dù sao, Đường Phong cũng vẫn phải đợi mấy ngày mới có thể trở về Ô Long Bảo. Có một đối thủ chiến đấu với hắn cũng để giết thời gian nhàm chán. Đối với việc lấy được nội đan của nó, Dương Lô Chỉ đã không có bất kỳ hy vọng gì với ý nghĩ xa vời đó. Đảm lượng của nó kém như vậy, bị đau là chạy trốn mất dạng. Muốn lấy được nội đan là điều vô cùng khó khăn. Ở trên con đường chết chóc mà tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, đây cũng coi như một loại tu luyện. 4-5 ngày, vết thương của Đường Phong căn bản đã khép lại. Xương gãy thì chưa có hoàn toàn lành lặn, nhưng cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Trong 4-5 ngày này, bọn La Lão hẳn là cũng đã về đến Ô Long Bảo. Nhưng điều kiện đầu tiên là bọn họ có thể an toàn trở về. Đường Phong cũng đã có ý nghĩ lên đường, nhưng mà trước khi đi, Đường Phong lại muốn thử nghiệm một phen. Thời tiết rất tốt, vừa vặn là một ngày trời trong nắng ấm, rất thích hợp để chiến đấu. Đường Phong lấy một vỏ rượu từ trong mị ảnh không gian ra, sau đó hướng về phía miệng uống hai ngụm, rồi giơ bàn tay lên, vỏ rượu cũng rơi xuống đất vỡ nát. Trong nháy mắt, mùi rượu nồng nặc phát tán ra. Một thân một mình đứng trên đảo nhỏ, Đường Phong giống như đang đợi bằng hữu của mình, hay đúng hơn là đợi đối thủ của mình. Chỉ chốc lát sau, trên mặt biển có chút động tĩnh. Nhìn theo phía xảy ra động tĩnh, Đường Phong liền thấy được một con rùa lớn, một con rùa khổng lồ hiện lên, đầu to, lỗ mũi lớn, không ngừng hít hà, hướng về phía bên này lao tới. Chờ nó lên bờ, Đường Phong liền xuất ra thiên binh toái tinh, khí định thần nhàn nhìn con rùa kia. Trận chiến của mình và nó hôm nay là trận chiến cuối cùng. Bất luận có giết được nó hay không, mình cũng phải thừa dịp có năng lực của tá thi hoàn hồn này không xuất hiện dị trạng gì mà chạy về Ô Long Bảo. Đợi trong nháy mắt, khi con rùa lớn có động tác, Đường Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lần thứ hai, hắn dùng tới đòn sát thủ của bản thân. Tá thi hoàn hồn. Một tiếng trầm thấp quát lên, Đường Phong cả người khí thế bắn ra, dưới chân tạo thành một vòng cho bụi xung động, quần áo trên người không gió mà bay. Đến khi Đường Phong lần nữa mở mắt, thì bàn chân to của con rùa cũng đã đến phía trên đầu hắn. Nhưng dường như, Đường Phong giờ phút này đã hoàn toàn không giống lúc trước. Là một lần nữa đứng ở cấp bậc thiên giai, cảm thụ được của Đường Phong so với lần trước sâu sắc hơn rất nhiều. Linh khí bất đồng quanh thân lại càng dễ dàng cảm nhận, càng dễ dàng nắm bắt. Tốc độ của con cự quy đạp tới cũng đột nhiên giảm xuống không ít. Đây là một loại cảm giác khá kỳ lạ, nhưng Đường Phong biết đây là tác dụng của việc thực lực trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều gây ra, khiến cho nhãn lực và khả năng tư duy cũng nhanh hơn, khiến động tác của cự quy trông tương đối chậm chạp. Dưới một kích này của cự quy là một cô áp lực khổng lồ, áp tới mức không khí cũng tựa như bị bóp méo. Bả vai của Đường Phong có cảm giác nặng nặng, nhưng khi chân trước của nó tiếp xúc với chân của Đường Phong thì bóng người đứng lại chỗ bỗng nhiên biến ảo một hồi. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh. Chân trước của cự quy thận lợi chụp tới, trực tiếp xé tan hư ảnh đó thành hư vô. Cự quy có chút linh trí lúc này cũng cảm thấy mơ hồ không ngớt, bởi vì chiến đấu mấy ngày qua, Đường Phong cứ nhảy tới nhảy lui như một con khỉ vậy, thủy chung chưa hề để nó tấn công được, mà bây giờ lại để cho nó đè bẹp dưới chân. Thế nhưng kỳ quái chính là không hề có cảm giác vật gì đó bị giẫm nát dưới chân cả. Cự quy nghi hoặc rời chân ra, thò đầu ra xem xét chỗ đó, trong mũi phun ra một cỗ nhiệt khí thổi bay cát bụi. Quả nhiên, ngay ở đó ngoài trừ một cái hố sâu thì căn bản không có bất cứ thứ gì. Đường Phong lúc này đã đứng ngay trên đầu cự quy, tốc độ của hắn khi xuất toàn lực vốn đã không chậm, huống hồ bây giờ lại là cảnh giới thiên giai trung phẩm. Có thể nói tốc độ phát ra khi sử dụng loại trạng thái này cũng không kém với khiếu thiên lang là mấy. Thiên bình toái tinh nguyên bản đang ngăm đen đột nhiên trở nên đỏ bừng. Chỉ là trong nháy mắt mà trên thần toái tinh đã có liệt hỏa vô tận bốc lên. Khi nóng tỏa ra hừng hực, nhiệt độ trong không khí tăng lên trong nháy mắt. Đường Phong đang mượn sức mạnh của biên vô huyết, cương tâm của biên vô huyết lại là hỏa, cho nên Đường Phong tự nhiên có thể vận dụng được. Thế nhưng khiến cho hắn có chút nghi hoặc chính là vận dụng hỏa lực lượng hình như hơi lạ thì phải. Ngẫm lại thì nguyên nhân có thể là do thủy linh khí nơi này quá nhiều gây nên. Thủy hỏa vĩnh viễn là xung khắc, cho nên có chút là khắc chế sức mạnh cương tâm của biên vô huyết. Xem ra sau này lúc chiến đấu mình còn phải căn cứ vào hoàn cảnh địa phương mà chọn loại cương tâm cho thích hợp. Mặc dù hơi khó vận dụng, những dẫu gì cũng là thiên giai trung phẩm. Trong nháy mắt cảm nhận được cái nóng, cự quy liền có phản ứng ngay. Nó cứ quay quay cái đầu lúc trước, giống như muốn hất đong xuống. Thế nhưng lắc nhiều lần thì Đường Phong vẫn đứng vững ở trên. Đường Phong cầm thanh thiên binh bị liệt hỏa bao quanh, dùng toàn lực đâm lên mí mắt đang đóng chặt của nó. Chỉ một cú đánh, nhưng một nơi khó mà phá vỡ được phòng ngự như mí mắt trong nháy mắt cũng bị đánh tan. Vết thương mới tiếp vết thương cũ, máu tươi trên mắt cự quy không ngừng nhậu xuống. Do không rút toái tinh lại mà chứng tức kéo mạnh thêm một đường xuống luôn. Tiếng mà sát như vỏ cây bị cắt vang lên, vết cắt lập tức nứt ra. Lực công kích của thiên giai trung phẩm quả nhiên không giống bình thường. Đường Phong kiểm chế kích động trong lòng chọc thêm lần nữa, dùng một loại tốc độ ly kỳ không ngừng cắt trên da của nó. Mỗi một kích đều để lại vết thương lớn nhỏ đủ kích cỡ. Cự quỳ vẫn nộ gào lên, nó chưa bao giờ bị thương như vậy nên có phần khủng hoảng. Vô cùng kinh hãi, thân thể khổng lồ không an phận quẫy đạp trên mặt đất khiến cát tung mù mịt. Bất quá chỉ qua một lúc thì nó đột nhiên đổi hướng chạy về phía biển. Nó muốn bỏ chạy, Đường Phong không dám chậm trễ, gầm lớn một tiếng. Trên toái tinh chợt lóe ra cương khí, trực tiếp gọt đi một khối mí mắt của nó. Toàn bộ mắt của nó đều dính tàn máu tươi, đỏ lom một màu, thoạt nhìn khá là thê thảm. Nhưng loại thương thế này với nó mà nói thì căn bản không tính là gì. Chẳng qua là do nó nhát gan, sợ đau nên mới phản ứng kịch liệt như vậy. Đợi sau khi con cự quỳ chìm xuống biển, Đường Phong vẫn không buông tay, cũng theo nó tiến vào lòng biển. Trên mặt biển chỉ lưu lại một xoáy nước và bọt khí trắng xóa, sau đó lập tức trở nên yên tĩnh lại. Tận một lúc sau mới có thêm một loạt bọt khí đột nhiên phá vỡ yên tĩnh trên mặt biển. Thân ảnh của Đường Phong bắn lên từ phía dưới đáy biển, người rung người vài cái trên không, sau đó lảo đảo rơi xuống bờ cát, cười khổ nhìn về bên biển rộng. Con súc sinh này quả nhiên vô cùng lợi hại. Sau khi chìm sâu vào lòng biển, nó đã rút hết đầu và tứ chi của mình vào trong cây mai. Mặc dù Đường Phong có thực lực của thiên giai trung phẩm đi nữa thì cũng đành bất lực, không thể làm gì được với cái mai rùa này. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nhìn bộ dáng của hắn thì là một thời gian ngắn nữa cũng không bị mình dụ lên. Hơn nữa mình cũng không thể ở lại đây lâu được. Bây giờ đã đến lúc trở về Ô Long Bảo. Chiến đấu với nó vài ngày, thoạt nhìn thì không thu hoạch được gì, nhưng Đường Phong cũng không thất vọng. Trong những lần sinh tử cận kề lúc chiến đấu kia, ít nhiều gì cũng khiến mình tiến bộ hơn một chút. Hơn nữa bây giờ cũng đã biết ở những địa phương khác nhau thì sức mạnh cương tâm phát ra cũng khác. Dù sao thì Túy Ngư Thảo cũng đã tới tay, mục đích chủ yếu của lần này đã đạt được. Làm người thì phải biết điểm dừng, không nên có quá nhiều dã tâm. Nếu không thì có một ngày sẽ bị kẻ khác nuốt chửng mất. Cảm nhận trạng thái cơ thể của mình hiện tại, tất cả đều bình thường, cũng không có dấu vết của di chứng xuất hiện. Trong lòng Đường Phong không khỏi vui mừng. Đây hẳn là tác dụng của hai lần rèn luyện thân thể mà đạt được. Dùng cường độ của thân thể mình bây giờ đủ để chống đỡ cảnh giới thiên giai trung phẩm trong một đoạn thời gian ngắn. Xoay về hướng Ô Long Bảo, Đường Phong đứng tại chỗ bắn người lên, dồn hết cương khí toàn thân vào chân, mượn lực cương khí bắn ra, lấy thân thể của mình lao tới trước. Lúc trước còn ở Thiên Tú, đã từng thấy qua thiên giai cao thủ bay tới bay lui, thoạt nhìn vô cùng tiêu sái, tốc độ cũng nhanh cực kỳ. Nhưng tới khi tự mình làm thì Đường Phong mới phát hiện hóa ra việc này không đơn giản như mình nghĩ. Đường Phong chưa từng làm việc này bao giờ. Chuyện này với hắn mà nói thì hoàn toàn là giống như một đại cô nương sắp sửa bước lên kiệu hoa. Đều là lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra tới giờ. Trực tiếp dùng cương khí để phi hành từ trước tới nay đều là độc quyền của thiên giai cao thủ. Tuy rằng trên lý thuyết mà nói thì chỉ cần có lực lượng của thiên giai trung phẩm thì làm sẽ khá đơn giản, nhưng làm gì cũng cần phải có kinh nghiệm mới được. Cả người của Đường Phong sau khi phóng ra hơn 10 trượng thì hắn tà tà chúi xuống mặt đất, có vẻ như càng ngày càng không khống chế nổi sự cân bằng của cơ thể, cố gắng nâng cao lên cũng nâng không được. Sau một lát, Đường Phong liền mắng hai tiếng, hai chân lại đạp lên mặt nước. Tốt xấu gì thì nước biển cũng có thể coi là một thực thể, tuy rằng rất nhu hòa nhưng dù gì cũng có thể cung cấp một chỗ để mượn lực. Dẫm xuống một cái, Đường Phong lại phóng về phía trước, thân thể hắn cất cao, cuối cùng thân thể cũng không lọt xuống mặt biển, tránh khỏi vận mệnh phải xấu hổ. Bay ra hơn 10 trượng nữa thì lại gặp phải chuyện như vừa rồi. Đầu của Đường Phong nhất thời to như cái đấu, hoàn toàn không ngờ được việc dùng cương khí phi hành lại khó khăn như vậy. Vừa tung người lên, lại vừa hỏi Linh Kiệt Nhan xem có bí quyết gì hay không. Chẳng ngờ Linh Kiệt Nhan cười duyên một hồi rồi nói với hắn là khi vừa bắt đầu thì ai cũng như vậy, dần dần mới quen. Chuyện này có liên quan tới khả năng khống chế cương khí trong cơ thể của bản thân, không phải trong một thời gian ngắn là một hai ngày mà luyện được. Đường Phong cũng không còn cách nào khác, chỉ đơn giản là giữ nguyên tư thế, không ngừng nhảy như thế này mà đi thẳng về Ô Long Bảo. Cũng may thực lực của hắn bây giờ là thiên giai trung phẩm, nếu không với thực lực huyền giai trung phẩm thì lần đầu tiên của Đường Phong chỉ có thể nhảy ra được vài chục trượng, sau đó sẽ không thoát khỏi cảnh phải ngã xuống mặt nước. Mặc dù tư thế trông hơi khó coi, nhưng Đường Phong cũng chưa thích ứng được với loại bay nhảy, hay nói đúng hơn là bật nhảy với cường độ cao thế này. Nhưng tốc độ thì lại rất nhanh, mỗi lần bật lên thì gió biển thổi tới trước mặt, tung cả tóc và y phục của Đường Phong, khiến hắn có cảm giác như cưỡi mây đạp gió vậy. Lúc theo thuyền rời bến lúc trước, Đường Phong vẫn chưa có cơ hội cẩn thận nhìn ngắm phong cảnh hai bên. Lúc này đang ở một mình, tự nhiên thấy được rất nhiều thứ mà mình chưa từng để ý. Biển rộng quả thực rất hung hiểm. Trên đường đi, Đường Phong thường xuyên thấy được vài dòng nước xoáy hình thành trên mặt biển. Đôi khi không cẩn thận đi trúng vào vùng gần nước xoáy thì dưới chân chuyển tới một cỗ hấp lực muốn hút mình vào trong dòng xoáy nước. Còn có thể tận mắt nhìn thấy gió lốc xoáy gào thét điên cuồng ở bên trong. Uy lực lớn vô cùng, có thể cuốn nước biển lên tận trời cao. Nhìn qua vô cùng đồ sộ, hút mọi thứ vào bên trong hệt như là dòng hút nước trong truyền thuyết. Đường Phong cẩn thận tránh né những khu vực nguy hiểm này. Bất quá rốt cuộc hắn cũng đã hiểu vì sao chỉ có 30 dặm mà phải tận một ngày một đêm mới có thể tới được, bởi vì quả thực có rất nhiều nguy hiểm cần phải né tránh. Còn lần trở lại Ô Long Bảo này, mặc dù Đường Phong cũng phải vòng khá là xa, nhưng chỉ mất chưa tới một canh giờ đã thấy được đất liền. Nhảy thêm vài lần nữa thì đất liền đã ngay trước mắt. Quay đầu nhìn chung quanh cũng không phát hiện Ô Long Bảo hay bóng dáng của ụ tàu đâu. Nơi này rốt cuộc là đâu, Đường Phong không biết. Bất quá chắc cũng ở gần Ô Long Bảo mà thôi, bởi vì phương hướng đại khái là không sai. Để tránh đụng phải người nào đó, Đường Phong cảm thấy trước tiên nên giải trừ năng lực tá thi hoàn hồn của mình thì hơn. Bằng không, nếu để ai đó phát hiện, thì mình có thể sẽ gặp phiền toái. Thời điểm chỉ còn cách bờ biển vài chục trượng thì Đường Phong đáp xuống, trực tiếp hóa giải tá thi hoàn hồn. Cũng giống hệt như mình đã nghĩ, toàn thân chuyển tới cảm giác đau đớn khó mà chịu nổi, giống như bị ngàn vạn cây kim đâm vào. Vùng đan điền vốn đầy ắp cương khí bỗng chốc trở nên trống rỗng, đau đớn vô cùng. Đây là di chứng khiến cho Đường Phong lo sợ, loại đau đớn tới tận xương cốt, đau tới nhập hồn phách tâm này căn bản không ai có thể chịu đựng nổi. Đường Phong kìm lòng không được kêu lên một tiếng giống như tiếng thú gầm, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch, thân thể lắc lư cố gắng trụ vững cho không ngã xuống. Mỗi bước đi tới đều vô cùng gian nan, từng bước đi trên bãi cát, sau đó liền ngã xuống. Miệng hắn thở phì phò, đoạn xương gãy vốn đã sắp lành ở chỗ eo, lúc này đây giống như lại gãy thêm lần nữa. Khắp người phảng phất như khi thì rơi vào hầm băng, lúc lại nằm trong lò lửa, khi thì cực lạnh, lúc thì cực nóng. Xem ra, mặc kệ là nhục thể của mình có mạnh tới mức nào đi nữa, thì di chứng đau đớn về sau là không thể tránh khỏi. Thân thể cường hãn chỉ có thể cam đoan lúc mình sử dụng đòn sát thủ có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian mà thôi. Nếu không phải là bị ép tới mức không còn cách nào khác thì sao Đường Phong có thể nguyện ý đi tới một bước này? Tốt xấu gì cũng không phải lần đầu trải qua tình huống như vậy, Đường Phong cũng không có gì bối rối.

ngàn dặm hữu duyên nên gặp gỡ, ha ha. Gừng cười liên tục, lại thấy đối phương vẫn giữ nguyên thần sắc phảng phất như cá nằm trên thớt mà ngó về phía mình. Đường Phong ho khan một cái, không dám cười nữa. Kỳ thực, cái này cũng có lý do. Đường Phong thử cố giải thích. Ta biết mà, không ngờ đại mỹ nữ lại khéo hiểu lòng người như thế, gật gật đầu. Ngữ khí khi nói ra những lời này đúng là ôn nhu hiếm thấy. Ngươi là tình cờ đi tới chỗ này cũng không phải cố ý nhìn trộm ta phải không? Đúng vậy đấy. Đường Phong gật đầu như gà mổ thóc. Làm sao ngươi biết? Đại mỹ nữ đột nhiên cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bởi vì tiểu dâm tặc nhà ngươi lần trước cũng nói y chang như vậy. Ngươi xem ta ngu ngốc hay là tự mình biến thành ngu ngốc hả? Ngươi tưởng ta sẽ tin cái lý do ngu ngốc mà ngươi đưa ra sao? Vừa nói, nàng vừa từ trên biển tiến tới phía trước. Lại nghĩ cái gì cũng để cho tiểu dâm tặc này thấy hết. Mình có che nữa cũng chả được thích sự gì. Liền đưa cánh tay đang che ở phía trước xuống. Trong nháy mắt, trước ngực nàng liền xuất hiện một cảnh xuân rung động mãnh liệt, khiến cho người nào nhìn qua cũng khó mà quên được. Cả đời mà thấy được cảnh này thôi, thực sự sẽ không còn gì luyến tiếc nữa. Nhưng đây chính là sự thật. Đường Phong mặt trắng như tờ giấy, cứ như thể thiếu nữ gặp phải ác bá không bằng. Trên mặt hắn hiện đầy vẻ vô tội cùng bất lực, lấy tay chống xuống đất, cố chậm rãi lết về phía sau. Với cái tốc độ nhanh chóng này thì làm sao có thể so với tốc độ của nữ nhân trước mặt. Nàng chỉ tùy tiện bước vài cái thì đã đứng ngay trước mặt của Đường Phong. Hai người cách nhau không tới ba trượng, nàng lại từ trên cao nhìn xuống bên hắn, nhìn như một con mồi. Hừ, đại mỹ nữ nở nụ cười lạnh lẽo. Kỳ trước không phải người còn có thể chạy sao? Còn vừa chạy vừa xé quần áo của người ta nữa, sao người không chạy cho ta xem? Đường Phong quệt quệt gương mặt nhăn nhốn, ấp úng. Người phải tin ta đi mà, ta không hề lừa gạt ngươi. Dâm tặc, ngươi còn muốn ngụy biện hả? Đại mỹ nữ nổi giận. Lần trước người nói người vô tình bước đến phải không? Được, ta cứ cho là vậy, có thể tin tưởng ngươi. Để tránh loại chuyện như vậy lặp lại, lần này ta đã cố ý tìm thấy chỗ xa hơn, cách Ô Long Bảo phải đến hơn 10 dặm. 10 dặm, người có biết không hả? Thế mà người lại tả tâm không đổi, còn rất có bản lĩnh, có thể nắm rõ hành tung của ta như vậy. Lần này, người tính nói sao đây? Người có thể mặc y phục trước rồi nói có được không? Nhìn người như thế này, ta cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đường Phong quay đầu sang phía khác, thực sự không dám nhìn thẳng vào nàng ta mà nói chuyện. Sắc mặt đại mỹ nữ nhất thời đỏ bừng, tức thì dậm chân, lại vừa quay qua lấy y phục, vừa cố đề phòng Đường Phong. Tiểu dâm tặc, người đừng có mơ tưởng dở trò. Nói cho người biết, lần này người chết chắc. Chờ ta mặc y phục xong, sẽ trừng trị nhà ngươi. Bên kia chuyển lại một hồi những tiếng loạt soạt. Đường Phong nhân lúc bất ngờ, liền vội vàng lấy ra túy ngư thảo, khi trước đã hái được, lợi dụng thân thể của mình che chắn mà không ngừng phẩy phẩy, cố ý làm cho hương thơm của túy ngư thảo lan tỏa nhanh hơn một chút. Chỉ một thoáng chốc, nàng ta đã mặc xong quần áo, một đôi chân ngọc để trần bước tới. Đường Phong tranh thủ lúc này vội vàng ném túi ngư thảo vào trong mị ảnh không gian, giả vờ làm ra bộ dáng không biết gì. Lúc nàng quay trở lại, rõ ràng ngửi được trong không khí có mùi vị của rượu. Đôi mì thanh tú không khỏi nhíu lại. Mùi gì vậy? Ta không biết, Đường Phong có chút choáng váng nói. Được rồi, mỹ nữ siết hai nắm tay trắng nón lại, thành quyền. Vừa tiến đến vừa vẫy vẫy, phát ra hàng loạt những tiếng gió vù vù, âm trầm nhìn Đường Phong. Hiện tại đã tới lúc tính sổ với ngươi. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như quỷ xuống nhận tội thì ta nhất định cho ngươi toàn thây. Còn không sẽ xé ngươi thành tám mảnh ném vào biển cho cá ăn. Ngươi có thể chết chứ không thể chịu nhục. Đường Phong lắc đầu một cái. Dưới gối nam nhân có hoàng kim. Muốn thiêu ra ta quỷ xuống vậy ngươi cứ nằm mơ đi. Tiểu dâm tặc, ngươi đã chết đến nơi còn cứng đầu hả? Để ta xem ngươi có thể cứng đến đâu. Đại mỹ nữ giận tím mặt, thoạt nhìn rất đẹp mắt. Hai lần trùng hợp như vậy, nhưng mà ta thực sự không có ý rình trộm ngươi. Ai mà ngờ được ngươi lại nghịch nước ở chỗ này. Việc này chúng ta đều có sai, ngươi không nên không có mặc gì như vậy. Mà ta cũng thế, không nên nhìn ngươi không có mặc gì. Đường Phong giải thích. Ngươi còn rảo biện, mặc kệ ai đúng ai sai, nhìn là nhìn. Trên mặt nàng bỗng liên hiện lên hai đám mây đỏ hồng, đôi mắt đẹp cũng có chút long lanh, ngập đầy hơi nước, bộ dáng giống như trực khóc, nhưng cũng giấu được, giấu không được sát khí trong lòng. Người nói như vậy thì ta cũng không còn cách nào khác, Đường Phong thở dài. Người đã nhận sai,